Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com, chương 560. Chỉ một thoáng, toàn bộ Tây Bắc lưỡng vực những cái kia tinh không chủng tộc chi nhân đều nhao nhao hoan hô ra. Cái này là thánh không lo có thể lấy được những này chủng tộc chỗ dựa đấy. Hoàng Kim Thánh Kiếm vừa ra, chư thiên ngôi sao đều phảng phất gặp được nhất chính mình thân nhất đích thân nhân, hoan hô tung tăng như chim sẻ ra. Đem lực lượng của mình chậm rãi gia tăng đến thánh không lo thân mà đi. Kim sắc thánh quang càng thêm rừng rực. Trong khoảng thời gian ngắn, mà ngay cả tinh ngày mã tộc chính giữa mọi người đều có chút người bắt đầu dao động. Cùng thời đại tương truyền chủ đồng dạng hào hùng khí thế, có được vô song vương giả thần uy. Người mặc trong thiên địa nhất hoa mỹ áo giáp. Đây là vô số thời gian đến nay toàn bộ ở giữa thiên địa cường đại nhất người một trong. Tàn sát khắp thiên thần ma. Đã xong một cái thời đại. Đó là một cái độc thuộc tinh không chiến thần thời đại. Mà bây giờ thánh không lo tại dùng hoàng kim thánh kiếm đưa tới đầy trời tinh quang ra chỉ về sau. Hoa mỹ bộ dáng rung động hết thảy mọi người. Mà ngay cả cái kia màu bạc tinh quang đều hóa thành một mảnh vàng ấm ánh. Phảng phất tại thời khắc này, thánh không lo tựu là cái này phiến thiên địa chính giữa duy nhất. Thánh không lo cũng không có thi triển cái gì mê hoặc thuật pháp. Đây là độc thuộc về thánh không lo vô song mị lực. Một cái tựu liền thiên địa đều chịu ủng hộ tuyệt thế thiên kiêu. Giờ khắc này thánh không lo đang dẫn thế đã một mực chế trụ hảo sắc. Nhất cử nhất động tầm đó tinh thần lắc lư, lực lượng như rồng, thể hiện ra một cái chính thức thánh nhân uy nghiêm. Có lẽ thánh không lo loại này gì tưởng nhưng lại đem chư thiên tinh không chủng tộc mê hoặc chắc chắn rồi. Nhưng là hảo sắc, đối với tinh lực cảm ứng mẫn cảm nhất, hai mắt chính giữa kiếm quang hóa thành hai cái thâm thúy vòng xoáy, mi tâm chính giữa mắt dọc mở ra. Thấy rõ ràng thánh không lo sở dĩ có thể dẫn động chư thiên tinh lực căn bản. Cái kia chính là hoàng kim thánh kiếm tồn tại. Một thanh do ngôi sao thạch đúc thành mà thành thánh kiếm. Tự nhiên có được lấy tụ lại thiên hạ tinh lực công dụng. Trong nháy mắt, hạo sắc sau lưng tự tại cái hộp kiếm bắt đầu không ngừng chấn động ra. Mấy trăm năm tu hành, hạo sắc một tấc cũng không rời tự tại cái hộp kiếm đã cơ hồ sắp bị triệt để trở lại như cũ trở thành lúc trước đỉnh phong trạng thái. Duy nhất chỗ chênh lịch, tự là hiếm thấy khó cầu đại lượng ngôi sao thạch mà thôi. Đây là một loại bản năng dục vọng. Tự tại cái hộp kiếm chính giữa từng đạo vô cùng linh tính hào quang tách ra mà ra. Dẫn động trên bầu trời hoàng kim thánh kiếm không ngừng rung rung. Thánh không lo lập tức trong mắt tinh quang đại phóng. Hai cái đôi mắt như là xuyên thấu thời không thương thiên chi nhãn hướng về hảo sắt sau lưng cái kia lộ ra một đoạn tự tại cái hộp kiếm nhìn lại. Hảo sắt thân một cổ kiếm ý tự động dâng lên mà ra. Sắc bén hàn quang chớp động. Đem hết thảy nhìn trộm xoắn diệt ở trên hư không chính giữa. Thánh không lo linh mẫn đã nhận ra hảo sắt thân cái này cổ kiếm ý. Không khỏi kinh ngạc hướng về hảo sắt nhìn một cách mà đi. Vừa lúc đó, hạo sắc ánh mắt cùng thánh không lo ánh mắt tại trên bầu trời đối bính, tạo nên một tầng rung động. Hạo sắc thét dài một tiếng, chập chờn thân hình. Trên bầu trời vốn là tụ lại hướng thánh không lo tinh lực trong nháy mắt bị hạo sắc đoạt đi hơn phân nửa. Hội tụ thành một đạo bành trướng lóe sáng tinh quang trụ lớn bao phủ đến hạo sắc thân. Tinh ngày mã tộc trận doanh chính giữa, A con lửa nhìn thấy loại này tràng cảnh nhìn không được hưng phấn vang lên. Bốn vó chạy vội. Như là một đạo thiểm điện chui vào đến vô tận tinh trụ chính giữa. Đạp mã hành không. Bốn chuôi chiến kiếm treo trên bầu trời. Hội tụ lấy đầy trời tinh vân chiến giáp tại hảo sắc thân thể chi ngưng tụ ra. Thuần túy màu bạc. Cùng thánh không lo hoàn toàn bất đồng màu bạc. Đồng dạng là khí phách hoàn tuyệt. Nhưng hảo sắc loại khí thế này chính giữa nhưng lại để lộ ra một loại không chỗ nào không phá cực hạn sắc bén. Một đạo tinh không chiến thần hư ảnh tại hảo sắc sau lưng chớp động. Phảng phất là dưới ánh mặt trời bị kéo một đạo vạn trượng bóng dáng. Tinh ngày mã tộc chính giữa những cái kia nguyên vốn cả chút sao động tộc nhân nhao nhao an tĩnh lại. Sau một lát, nhưng lại bộc phát ra một loại rung trời triệt địa hưng phấn tiếng gầm gừ. Ngày xưa, tinh ngày mã nhất tộc là được tinh không chiến thần nhất sủng ái nhất tộc. Hôm nay, tinh ngày mã nhất tộc tất đem làm lần nữa quật khởi. Toàn bộ tinh không đều muốn là tinh ngày mã tộc sống lớn đồng cỏ. Con đường nhỏ mà thôi, đồng thủ. Thánh không lo ở trên hư không chính giữa cười lạnh. Căn bản không là hảo sát thân loại này gì tượng có mảy may dao động. Thánh không lo đã triệt để đem thánh nhân cảnh giới mở ra mà đến. Hảo sát tự nhiên cảm nhận được đối phương thân mở ra cảnh giới về sau cái loại nầy mãnh liệt ác bách cảm giác. Không hề có mảy may khinh thường. Thanh ngọc hổ lô chính giữa phun ngũ hành kiếm quang quần sáng quấn quanh thân. Móng ngựa chạy vội. Hết lần này tới lần khác tinh hà tách ra. Ở trên hư không chính giữa căn bản không cách nào tìm được một đinh điểm một người một con ngựa dấu vết. Trong hư không bốn kiếm đan vào hướng phía thánh không lo nổi giận chém mà đi. Cũng không phải dường gì ám sát. Mà là chính diện công kích tốc độ quá nhanh. Nhanh đến đã không cách nào bị mắt thường bắt tới tình trạng. Đây cũng là hảo sát cùng a con lừa đem kết hợp về sau một loại không hướng mà bất lợi sát chiêu. Vô luận lúc nào thiên hạ vĩnh viễn không có không phá phòng ngự, nhưng lại có không cách nào nắm lấy tốc độ. Duy nhanh không phá. Loại này xung phong liều chết. Tại tinh không mọi người chính giữa đưa tới liên tiếp sợ hãi thán phục thanh âm. Loại tốc độ này thật sự quá nhanh. Không có gì ngoài ở đây một ít thánh nhân cảnh giới cường giả. Cơ hồ không có mấy người có thể chống đo được như vậy một kiếm. Mà trên bầu trời thánh không lo nhưng lại đối mặt khủng bố như vậy tốc độ bốn chuôi chiến kiếm liên tục chạm kích. Kim quang thánh vực tuy nhiên vạn pháp không dính. Nhưng lại không thể hoàn toàn phòng ngự được trong lúc này bao hàm thao thiên kiếm lực chạm kích. Như là lợi khí phá không thanh âm. Kim quang thánh vực chi bị xé mở mấy đạo rầm rạp miệng nhỏ. Mà đang ở loại này liền một phần vạn cái chói mắt cũng chưa tới trong thời gian. Thánh không lo xuất thủ. Phát sau mà đến trước. Trong tay hoàng kim thánh kiếm nhộn nhạo ra một mảnh sáng chói quang ảnh. Đem hảo sát sở hữu tất cả trảm kích đều chặn đường mà xuống. Thậm chí nhưng có thừa lực. Như là thác nước lưu nghịch phản trùng kích mà. Tại trên bầu trời huy sái ra một mảnh kim sắc kiếm khí dòng sông. Những này kiếm khí. Mặc dù không có hảo sắc cái loại này vô kiên bất tồi kiếm ý trèo trống. Nhưng lại có cực kỳ cường đại thánh huy dung nhập trong đó. Thánh tắc thì chi lực. So về hảo sắc giờ này khắc này kiếm ý. Chỉ mạnh không yếu. Cái này là đại la kim tiên bi kịch. Vô luận hảo sắc tu vi làm sao có thể đủ quét ngang cùng cảnh giới chi nhân. Ở trước mặt đối với thánh nhân cảnh tu sĩ về sau. Tự lộ ra uy lực chưa đủ. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Tu hành chi. Một bước chi chênh lịch. Là được chân trời góc biển. Căn bản không có lựa chọn khác chọn. Hảo sắc chỉ có thể đủ lần nữa ngưng tụ không kiếm ý. Chém ra từng đạo tử kim sắc kiếm khí. Liệt thiên mà. Đem cả phiến hư không đều chìm nhìm như vô tận hư vô chính giữa. Thoáng giao thủ. Tuy nhiên song phương đều không có đã bị bất luận cái gì tổn thương. Nhưng hảo sắc đã rõ ràng ở vào dưới phong. Lúc này đây, đã không có thánh binh tự bảo. Tinh ngày mã nhất tộc chính giữa những tu sĩ kia đối với hảo sắc loáng thoáng tầm đó có chút không quá coi được mục đích. Bất quá bởi vì con lửa nguyên nhân. Tinh ngày đàn ngựa tộc chính giữa những này tộc nhân. Ngược lại cũng sẽ không biết đào ngũ tương hướng. Nhưng cũng không có người hội trước xuất thủ tương trợ hảo sắc. Trận này chiến đấu chỉ có thể đủ dựa vào hảo sắc chính mình. Sơ bộ thăm dò về sau. Hảo sắc loáng thoáng tầm đó đối với đối phương chiến lực có chút hiểu rõ. Trong nội tâm không tiếp tục cố kỵ điên cuồng ra tay. Kiếm giới mọc lan tràn. Một kiếm một thế giới. Tại hoa nở hoa tàn tan vỡ 3000 thời không. Mang tất cả thành một đảo khủng bố nước lũ. Nghiền nát thiên địa pháp tắc. Trực tiếp hướng cái này thánh không lo mang tất cả mà đi. Đây là hảo sắc đang không ngừng chiến đấu chính giữa. Kết hợp thông thiên thánh pháp đối với kiếm chạm xé phong một loại suy diễn. Có được lấy vô cùng cường đại hủy diệt xu thế. Xác thực. Dùng hảo sắc chiến lực. thi triển ra như thế hùng vĩ kiếm chiêu. Mặc dù thánh không lo thánh nhân cảnh giới toàn bộ triển khai, cũng không khỏi không coi chừng ứng phó. Bởi vì này khủng bố phong bão chính giữa đã bắt đầu dung nhập không gian cùng thời gian lực lượng. Hơi không cẩn thận, mặc dù là thánh nhân cũng muốn gặp trọng thương. Bất quá khiến người ngoài ý chính là Hạo Sắt cùng thánh không lo ở giữa trận chiến đấu này, hai người phảng phất là gạch. Hạo Sắt đánh xuất kiếm giới, thánh không lo trong tay hoàng kim thánh kiếm huy sái, đồng dạng mang tất cả một phương kim dương thế giới. Kiếm lửa cháy thiên, như cùng là tiền sử hai đầu tuyệt thế hung thú đụng thẳng vào nhau. Toàn bộ một ít phiến tinh không đều rung chuyển không ngớt. Trọn vẹn mấy viên ngôi sao như là thủy tinh cầu bị bắn ra ra. Mờ mịt sáng lạn yên hà chính giữa ẩm chứa có thể hủy diệt một gã bán thánh khủng bố năng lượng. Rút kiếm chàm thiên thuật, Hạo Sắt không có dừng chút nào lưu. Cách cái này vô tận mờ mịt rút kiếm mà ra. Một đạo tử tinh không cuối cùng chém ra cực hạn sơ quang dần dần xuất hiện ở thế giới chính giữa. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tinh không đều ảm đạm xuống. Chỉ có cái này một đạo chậm rãi mà động sơ quang, thẩm mỹ làm cho lòng người say. Thiên đình ngọc ấm thuật. Cùng lúc đó, thánh không lo đồng dạng cũng không có nhàn dối. Kiếm thuật chi không sánh bằng Hạo Sắt, nhưng thánh không lo nhưng lại có thái cổ đế quân truyền xuống các loại thiên đình bí thuật. Cửu long phương thiên ngọc tỷ lâm không mà rơi, chấn áp chư thiên vạn giới. Mang theo một loại không thể địch nổi hoàng đạo chí tôn chi ý nghiền áp mà xuống. Đây là hai chủng đồng dạng cực hạn lực lượng. Trảm thiên kiếm quang cùng chấn thiên ngọc tỷ tại vô tận mờ mịt chính giữa giao thoa mà qua. Kiếm quang hơi lộ ra ảm đạm, ngọc tỷ chi lan tràn ra vết sạn. Đều là thế đi không giảm, hướng phía riêng phần mình mục tiêu oanh kích mà đi. Hai chủng bí thuật toàn bộ mang có thời gian lực lượng. Tuy nhiên mọi người xem cũng không tính quá nhanh, nhưng lại đã sớm trúng mục tiêu riêng phần mình mục tiêu. Hạo Sắt thổ huyết, ngực chi lõm ra một cái hố to. Thánh không lo thì là thân hình có chút lay động, tại mi tâm chi chảy ra một giọt huyết châu. Lần thứ hai giao phong, nhìn như Hạo Sắt trọng thương, kỳ thực thánh không lo bị Hạo Sắt nổi bao hàm trong đó linh hồn kiếm thuật chém trúng nguyên thần, thoáng ăn đi một tí thiệt thòi nhỏ. Mà điểm này thiệt thòi nhỏ cũng tại thánh không lo trong nội tâm đưa tới một loại như là sóng to gió lớn động tĩnh. Đối phương loại này chiến lực mấy hồ đã đến một loại nghịch thiên tình trạng, chỉ là đại la kim tiên mà thôi. Rõ ràng làm cho thánh không lo có một loại không cách nào ra tay cảm giác. Bởi vì loại trình độ này công kích căn bản không đủ để chém giết hoặc là trọng thương đối phương. Thật là vượt quá ngoài dự liệu của ta. Vốn ta cho rằng Nguyệt Yên sư muội đã chọn sai người, nhưng là ta không phải không thừa nhận. Nếu như ngươi có thể phát triển, nhưng lại xứng được ta Lăng Tiêu Thiên Đình công chúa, mặc dù ta rất không muốn thừa nhận. Thánh không lo ngoại trừ tại áp chế tu vi là thoáng hiện qua một ít khó có thể tự chế bên ngoài, tại khôi phục bình thường về sau, vĩnh viễn là như thế này một loại lạnh nhạt mà quý khí đích bộ dáng. Hạo Sắt sát bay sượt chính mình bên miệng vết máu, nghe răng cười cười, tại phóng khoáng trong hiện ra ba phần thê mỹ, mở miệng mà nói: ngươi cũng xác thực là cái rất tốt đối thủ. Ta biết rõ ngươi còn xa xa không có đạt tới điểm mấu chốt. Hắc hắc. Hôm nay toàn bộ lấy ra. Bằng không đợi ta ngay hôm đó tiến vào thánh cảnh, ngươi ngay tại cũng không có cơ hội rồi. Thánh không lo mỉm cười ánh mặt trời mà thân sĩ, nhàn nhạt mở miệng mà nói: như ngươi mong muốn. Chương 561. Thánh không lo chủ tu công pháp chính là Lăng Tiêu Thiên Đình chính giữa cực kỳ cao thâm mặt trời thánh pháp. Tối thiểu nhất tại trước mặt mọi người là như thế này. Nhưng là với tư cách từng theo thánh không lo từng có tầng sâu lần sóng vai chiến đấu Hạo Sắt nhưng lại biết rõ. Thánh không lo còn rất có nghề mở ngoặc tròn có một bộ đóng ngoặc tròn cũng không lần tại mặt trời thánh pháp pháp quyết. 108 đạo khủng bố thần hoàn tại thánh không lo thân thể chi bộc phát ra đến. Nhộn nhạo ra vạn đạo thần quang. Sáng chói quang minh giống như là muốn đem thế gian sở hữu tất cả hắc ám đều hễ quét là sạch. Ba cặp trắng nõn lông cánh theo thánh không lo sau lưng kéo dài mà ra. Quang minh thánh pháp chính là trong truyền thuyết đã thất lạc quang minh thần đế lưu lại thành đạo chi pháp. Không giống với thái cổ dực tộc những cái kia hình thái. Thánh không lo thân ba cặp cánh chim. Là không ngừng nương theo lấy thánh không lo tu vi tăng trưởng mà không ngừng tăng trưởng. Trong truyền thuyết quang minh thần đế. Là được có được trọn vẹn 24 đối với kim sắc cánh chim. Dương cánh che bầu trời. Mỗi một mảnh lông vũ chi đô ngưng tụ quang minh chí lý. Chính là thái cổ trước khi liền sinh ra đời chí cao thần đế một trong. Hiện tại thánh không lo bất quá chỉ vẹn vẹn có ba cặp lục sực. Nhiều nhất chỉ là cùng trong truyền thuyết quang minh quân đoàn sĩ thiên sứ đồng dạng tu vi. Tuy nhiên cũng là thống soái một phương. Nhưng khoảng cách chính thức lĩnh ngộ quang minh chân ý còn không hề ngắn thì một khoảng cách. Quang minh thánh pháp, quang minh thần đệ nhất mạch năm đó không phải đã bị chủ tàn sát sạch sẽ sao? Một gã tinh không chủng tộc chính giữa thánh nhân chứng kiến thánh không lo bộ dáng, rất là khiếp sợ mà nói. Đúng vậy. Năm đó quang minh thần đệ nhất mạch sớm được chủ tàn sát sạch sẽ. Vì cái gì còn có công pháp lưu truyền tới nay? Lại một gã thánh nhân tự nói. Có lẽ, hắn thật sự đã lấy được chủ bộ phận truyền thừa. Những này thánh nhân nguyên một đám già mà thành tinh. Pháp lực vô biên. Tại thoáng suy tính một lúc sau. Liền đem thánh không lo tình huống phỏng đoán cái 89/10. Chính như mấy cái này lão già nói. Quang minh thánh pháp. Chính là thánh không lo tại năm hoang giới tu vi còn thấp thời điểm từ một khỏa vẫn lạc ngôi sao tàn hạt đem làm chung được đến. Những năm này không ngừng mà tu hành. Quang minh thánh pháp cùng mặt trời thánh pháp hỗ trợ lẫn nhau. Trợ giúp thánh không lo một đường đi tới hôm nay cái này vô cùng tôn quý tình trạng. Hơn nữa vận dụng lăng tiêu thiên đình thế lực cường đại. Sớm đã đem quang minh thần bí quyết thu thập hoàn toàn. Loại này hình thái phía dưới thánh không lo. Đã chỗ đã đến đỉnh phong nhất trạng thái. Thực lực mạnh. Mặc dù là một gã uy tín lâu năm thánh nhân cũng không có thể có thể chiến thắng đối phương. Hoàng kim thánh kiếm chạm phá thương không, mang theo vô tận kim sắc quang minh chi lực từ phía trên lỗ hổng trong đánh rớt mà xuống. Không có gì thần thuật pháp quyết. Đã đến thánh không lo hiện tại loại trạng thái này. Đối mặt chỉ có đại la kim tiên chi cảnh hảo sắt. Căn bản không cần bất luận cái gì thủ đoạn. Trực tiếp dốc hết sức hàng 10 hội. Vô tận chiến lực phá không huy sái. Liền đủ để cho hảo sắt không thể chống đỡ được. Cũng đúng như thánh không lo suy nghĩ. Trên bầu trời quang minh thánh lực cùng mặt trời thánh lực hỗ trợ lẫn nhau. Bộc phát ra lực lượng căn bản không phải hảo sắt đủ khả năng ngăn cản đấy. Hảo sắt đem mình sở học chính giữa nhất tinh diệu thông thiên thánh pháp phát huy đến mức tận cùng. Nhưng thực sự không thể ngăn cản lấy hoàng kim thánh kiếm đánh rớt. Một kiếm 3.000 dặm. Hảo sắt như là con rối bị chém thành từng mảnh huyết nhục khối vụn. Tại vô tận thánh huy chính giữa tan vỡ ra. Tinh ngày mã tộc bầy tộc chính giữa, vô số kinh hô thanh âm nổi lên. Tại trong mắt mọi người. Tuy nhiên thánh không lo lúc này chiến lực bão tố lên tới một loại vô cùng độ cao. Nhưng hảo sắt cũng không trở thành như thế bất lực mới đúng. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục thời điểm. Tại tinh không chính giữa cái kia một đảo 3.000 dặm khủng bố khe rãnh bên cạnh không xa chỗ. Một đảo thân ảnh khôi ngô dần dần xuất hiện tại đầy trời yên hà chính giữa. Lúc này hảo sắt ho ra máu không ngớt. Cả người sắc mặt tái nhợt vô cùng. Thực lực của đối phương thật sự là quá mức cường đại. Mặc dù là mình cùng A con lừa cộng đồng thúc sụp thốn thiên chi bước cũng căn bản không cách nào thoát khỏi cái kia thánh uy tập trung. Như này dưới tình huống, hảo sắc chỉ có thi triển ra thông thiên thánh pháp chính giữa một đạo cấm kỳ chi pháp. Theo thân thể chính giữa tách ra một cái chân thật chính mình. Thay thế bị chém thành mảnh vỡ. Đã cấm kỳ chi pháp. Tự nhiên mà vậy có vô cùng sau di chứng bệnh. Lại để cho hảo sắc sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ngươi quả nhiên che giấu rất nhiều. Ha ha ha ha, liệt thiên chi trận, hiện. Hảo sắc cuồng thái lộ ra. Một đạo chừng 10 vạn trượng cao lớn huyết sắc liệt thiên môn hộ xuất hiện ở trên hư không chính giữa. chữ cổ lưu truyền. Huyết quang diệu thiên địa. Đây là hảo sát mạnh nhất sát chiêu một trong. Không hiểu thấu uy lực cường đại kiếm trận. Thậm chí đã hóa sinh đã trở thành môn hộ bộ dáng. Như vậy kiếm trận. Hảo sát căn bản không cách nào nữa lần diễn biến. Chỉ có thể đủ cho rằng một loại chí bảo đến sử dụng. Tại hảo sát trong tay. Đạo này liệt thiên kiếm trận hóa thành huyết sắc môn hộ đã thôn phệ đã qua hai gã thánh nhân. Có được lấy khủng bố uy thế. Rõ ràng cùng trên bầu trời thánh không lo rằng co lại với nhau. Hoàng kim thánh kiếm phá thiên địa. Huyết sắc môn hộ phun ra nuốt vào vạn dặm kiếm khí. Hai chủng khủng bố lực lượng tại tinh không chính giữa kích động ra. Hảo sắc cùng thánh không lo tại vô cùng năng lượng chính giữa đồng dạng kịch liệt va chạm đến cùng một chỗ. Không có thần thông bí pháp. Hai người cảnh giới. Mỗi một kiếm mỗi nhất kích đều có đến pháp tướng theo. Kiếm đã nói. Hai người một chiêu so một chiêu hung áp. Một cái so một cái không muốn sống. Thánh không lo hoàng kim thánh kiếm uy thế vô song. Phá vỡ hảo sắc ngũ sắc kiếm mạc. Ở trên hư không chính giữa nổi giận quát một tiếng. Nguyên vốn đã lực lượng chưa đủ hoàng kim thánh kiếm chính giữa lần nữa bị một cổ đại lực xuyên vào. Sinh sinh đem hảo sắt một đầu cánh tay đều chém rụng mà xuống. Mà hảo sắt đồng dạng không chút nào yếu thế. Vậy mà thiết huyết vô cùng trực tiếp thi triển ngự kiếm chi thuật. Đem bản thân đoạn tí mở ngoặt tròn đứt tay đóng ngoặt tròn hóa thành một thanh chiến kiếm. Nhìn nát huyết quang ngưng tụ thành vô phong mang. Phá vỡ thánh không lo kim quang thánh vực. Tại hắn bên hông chém ra một đạo vài thước có thừa vết thương. Thiếu chút nữa đem đối phương trực tiếp chém ngang lưng. Tuyệt đối rất cay công kích. Hai người đã đánh ra chân hỏa. Như là điên ở trên hư không chính giữa không ngừng mà va chạm lấy. Ta đã thành thánh. Ngươi sao là ta địch thủ. Không bằng quy thuận ta. Ta có thể thỉnh cầu thiên đế gả cho Nguyệt Yên sư muội cùng ngươi. Thánh không lo cũng không biết suốt cuộc là chính thức có tích tài chi ý. Còn là muốn nhiễu loạn hảo sắc tâm thần. Trong miệng phụt lên vô tận thần âm. Không giống với Phật môn chân ngôn. Lại cũng có được như vậy một tầng độ hóa ý tứ. Trong nháy mắt. Hảo sắc tâm thần nhảy loạn. Nếu như không phải có linh chữ bí quyết trấn thủ nguyên thần ở chỗ sâu trong. Không thể nói trước lúc này đây liền ăn một cái không nhỏ thiệt thòi. Mà vừa lúc này, thánh không lo một kích thiên đế ngọc ấm thuật lần nữa oanh rơi. Tay kia thi triển ra quang minh thẩm phán chi thuật. Ở trên hư không chính giữa kiến tạo ra một cái tất sát tuyệt cảnh hướng về hảo sắt đánh chết mà đi. Hảo sắt hành tự bí thi triển. Kiếm kiếm phách không. Dẫn động huyết sắc môn hộ chính giữa phun vô cùng liệt thiên kiếm khí. Rồi mới miễn cưỡng đem hư không chính giữa quang minh thẩm phán chi thuật phai mờ mà mất. Nhưng không cách nào khống chế bị thiên đế ngọc tỉ chỗ nghiền nát tiểu nửa người. Hảo sắc lui nhập huyết sắc môn hộ chính giữa. Hoàng kim khí huyết cuồn cuộn mà động. Tâm hồn cửu biến thần thông thi triển. Thân thể dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lại. Ăn hết một lần thiếu. Hảo sắc thời khắc vận chuyển linh chữ bí quyết. Bảo vệ tinh thần của mình lần nữa nhảy vào chiến trường chính giữa. Kiếm kiếm đoạt mệnh. Các loại kiếm quyết như là nước chảy hắt vấy mà ra. Phảng phất là ở giữa thiên địa lại một gã kiếm đạo thánh thủ ở trên hư không chính giữa cuồng mãnh vẽ tranh. Hảo sắc thậm chí đã quên đi mà mất kiếm ý hóa hình thuật thi triển ra. Khủng bố liệt thiên kiếm ý hóa thành đầy trời hung thú. Long phượng đủ vũ. Hướng về thánh không lo đánh chết mà đi. Đây mới là hảo sắc chính thức sở trường. Kiếm ý hung mãnh, vô kiên bất tồi. Là thánh không lo không cách nào so sánh một loại lực lượng. Thánh tắc thì tuy mạnh, nhưng không cách nào ngăn chống đo được liệt thiên kiếm ý chính giữa vô kiên bất tồi lực lượng. Vô tình ý tầm đó, thánh không lo lại để cho hảo sắc bị thương sự tình. Rõ ràng lại để cho hảo sắc phản ứng đi qua. Không hề tại lực lượng cùng đối phương chính diện giao phong. Chỉ là không ngừng phun vô cùng kiếm ý. Dùng mình chiều dài kích địch ngắn. Trong khoảng thời gian ngắn. Hảo sắc rõ ràng chưa từng so hoàn cảnh xấu chính giữa sinh sinh đem cuộc diện lần nữa giả làm cách trở lại. Chiến đấu tràng diện lại một lần ở vào một loại rằng co trạng thái. song phương ai cũng không chịu ăn thiếu, ai cũng không chịu liều lĩnh, chỉ là đánh ra thành từng mảnh thần quang thánh tắc thì tại trên bầu trời nổ nát một mảnh lại một mảnh hư không. Tinh không chính giữa không có ngày đêm, nhưng song phương đã đánh tới 3.000 chiêu khai bên ngoài. Dù ai cũng không cách nào trọng thương đối phương, ai cũng là phun ra nuốt vào thập phương tinh khí, một bộ long sinh hổ mãnh liệt bộ dạng. Nhưng mà thế gian luôn luôn rất nhiều ngoài ý muốn. Ở này một hồi không ngớt đại chiến chính giữa, Hạo Sắt dưới thân A Con Lửa lực lượng trong cơ thể nhận lấy thật lớn địa thứ kích. Song phương tụ lại vô tận tinh lực, rõ ràng khiến cho A Con Lửa đang không ngừng địa chiến đấu chính giữa huyết mạch lần thứ hai tiến hóa, thành từng mảnh thần cầu vồng đồng dạng hà màu theo A Con Lửa trong cơ thể tách ra mà ra. Vô tận tinh hà đem A Con Lửa bao khỏa chắc chắn. Một tòa cổ xưa mà vừa thần bí cung điện tại tinh không chính giữa chậm rãi xuất hiện. Từ vừa mới bắt đầu nhàn nhạt hư ảnh, dần dần ngưng thực, cuối cùng nhất hóa thành một phương trấn áp thiên địa không tinh cung. Cái này tòa cung điện đúng là ngày xưa tinh không chiến thần cuối cùng hóa đạo chi địa, có được lấy vô tận đế uy, phảng phất là khảm nạm tại tinh không đồ màn chi một hạt bảo thạch, vô cùng chân thật, rồi lại mộng ảo, rõ ràng có thể đụng tay đến nhưng cũng chỉ xích thiên nhai. A Con Lửa triệt để lột xác, Con Lửa đi hóa đi, trở thành một thước chính thức tinh không chiến mã. Thậm chí ngay tiếp theo Hạo Sắt thân đều choàng một tầng chân thật ngôi sao chiến giáp. Lúc này đây chư thiên tinh thần chi lực bị A Con Lửa triệt để bạc không, không chút nào lưu cho thánh không lo. Toàn bộ tụ lại đã đến Hạo Sắt thân thể chi. Trong thời gian ngắn, Hạo Sắt thậm chí cảm thấy một loại thánh nhân cảnh lực lượng. Hai mắt khép hờ, bốn chuôi chiến kiếm tại Hạo Sắt đỉnh đầu chi phát ra vui sướng vô cùng đua tiếng thanh âm. Vạn trượng khí huyết, khôn cùng kiếm ý như là vạn sông quy hải nhất giống như chui vào đến Hạo Sắt thân thể chính giữa. Giờ khắc này, Hạo Sắt chưa từng tận tinh lực đem làm ở bên trong lấy được đi một tí thuộc về ngày xưa tinh không chiến thần truyền thừa. Kiếm thuật hung binh, chủ sát phạt, thiên hạ vạn vật đều phá chi. Hai con ngươi mở ra, hai đạo phá không kiếm mang làm cho trên bầu trời đầy trời ngôi sao đều chịu tối sầm lại. Sát, một đạo thần âm như sấm tạc, đem hư không chính giữa thánh không lo ngâm sướng mà ra đầy trời độ hóa chi âm phá vỡ. Hạo Sắt đạp mã, vạn trượng không gian một bước mà qua. Ngựa hí vang lên, kiếm khí xé trời. Hạo Sắt hướng về cường đại vô cùng thánh không lo chém ra chưa từng có từ trước đến nay cực đạo một kiếm. Một kiếm này ở bên trong, Hạo Sắt cũng không có xen lẫn bất luận cái gì thuộc tính kiếm ý. Chỉ là nội bao hàm Hạo Sắt phá địch, giết địch duy nhất nghĩ cách. Vô kiên bất tồi, sở hữu tất cả ngăn cản đều bị sinh sinh xé sách, làm cho chư thiên rên rỉ. Chương 562. Thánh không lo cũng thật không ngờ sẽ có như vậy ngoài ý muốn xuất hiện. Luân phiên đại chiến, rõ ràng khiến cho Hạo Sắt dưới thân A Con Lửa tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới chính giữa. Tình hình chung phía dưới, tinh ngày mã tộc đến thánh nhân chi cảnh về sau sẽ hóa thành hình người. Đây cũng là mấy ngàn đã qua vạn năm tinh ngày mã tộc thế thế đại đại đều mơ tưởng lấy được một loại kết quả. Nhưng mà A Con Lửa nhưng lại như cũ giữ vững chính mình hình thú trạng thái, cam nguyện làm Hạo Sắt một con chiến mã. Tinh lực bao phủ phía dưới, Hạo Sắt cái này một kiện đã có cùng thánh không lo chính diện chống lại, chính là ngăn chặn thực lực của đối phương. Thánh không lo đánh ra không quang minh chi pháp, quang minh vô lượng, một thiên sứ hư ảnh từ đó nổ sông mà. Hạo Sắt bất vi sở động, chiến kiếm trong bình ngay thẳng, dưới thân kiếm mảy may không lưu, đem hư không chính giữa thiên sứ hư ảnh nát bấy, tan vỡ vô tận quang minh, như cú công bằng hướng phía đối phương chém tới. Vô lượng thần quang cũng ngăn không được mênh mông cuồn cuộn kiếm khí, sáng chói kim quang thánh vực không cách nào ngăn cản chiến kiếm đánh rớt. Thánh không lo chỉ có thể được đồng vô cùng cử kiếm phong ngăn cản. Thanh thúy kiếm âm nhộn nhạo, Hạo Sắt một người một con ngựa ở trên hư không chính giữa sừng sững bất động. Thánh không lo nhưng lại như bị sét đánh thổ huyết mà bay. Chỉ là trong nháy mắt chuyển biến, Hạo Sắt mượn nhờ A Con Lừa lực lượng, ngắn ngủi trèo lên đến thánh nhân chi cảnh. Vậy mà phát huy ra xa xa vượt qua thánh không lo lực lượng. Thánh không lo cho tới bây giờ đều là bình tĩnh vô cùng, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Giương tay đánh ra hai đạo kinh thế thần thông. Đại Nhật Tai Ương quang minh thẩm phán. Đồng dạng chí dương chí cương lực lượng ở trên hư không chính giữa dây dưa dung hợp. Hội tụ thành làm một đạo khí thế càng thêm bàng bạc biến dị thần thông. Phảng phất là trong truyền thuyết mặt trời chi thần hàng lâm thế gian. Đằng đằng rực bạch sắc hỏa diễm đem hư không đốt cháy ra mảng lớn đích chỗ trống. Tình cảnh như vậy, Hạo Sắt tự nhiên không có chút nào chủ quan. Ngũ sắc kiếm quang xoát qua. Thiên địa thanh minh. Sở hữu tất cả quang minh lực lượng đều bị xoát nhập vô tận hư vô chính giữa. Hạo Sắt mở rộng thân thể của mình. Phát ra một loại bùm bùm cách cách lôi mơ. Thánh nhân cảnh giới cùng Đại La Kim Tiên quả nhiên có quá lớn bất đồng. Địa thủy phong hỏa cướp. Liệt thiên kiếm khí diễn sinh khủng bố kiếm giới. Địa thủy phong hỏa tái diễn. Hỗn độn chi quang bắn ra bốn phía. Lập tức đem thánh không lo túi đi vào trong đó. Làm cho đối phương căn bản không có chút nào phản kháng chỗ trống. Một kiếm phá vạn pháp. Cái này là chính thức kiếm tu uy lực. Đặt ở thái cổ chính giữa. Một gã kiếm thánh. Đủ để ngăn cản 10 vạn thiên quân. Sát ý như là sôi trào hải dương ở trên hư không chính giữa xung chuyển không ngớt. Thánh không lo chật vật vô cùng theo kiếm giới chính giữa phá không mà ra. Thân sáng chói quang quần sáng bị xé rách ra. Mà ngay cả hoàng kim áo giáp đều trở nên rách dưới vô cùng. Hạo Sắt đạp mã. Nửa bước tới gần. Căn bản không để cho đối phương bất luận cái gì thở dốc chỗ trống. Bởi vì Hạo Sắt loại cảnh giới này toàn bộ tại dựa vào A Con Lừa duy trì. Mà A Con Lừa mới vừa tiến vào đến thánh nhân chi cảnh chính giữa. Duy trì loại trạng thái này chỗ hao phí pháp lực thực sự quá khủng bố. Căn bản không cách nào kéo dài. Phá không tới gần. Kiếm như hàn quang lạnh thấu xương. Mỗi một kiện đều có thể so với Hạo Sắt rút kiếm trảm thiên thuật cực hạn. Vô thanh vô tức. Rồi lại không chỗ nào không có. Làm cho bầu trời chính giữa thánh không lo chỉ có thể đủ không ngừng chật vật ngăn cản. Hạo Sắt chiến đến cao hứng. Giương tay khẽ vẫy. Bầu trời chính giữa huyết sắc môn hộ phi tốc thu nhỏ lại hóa thành một đạo quang quần sáng bao phủ tại Hạo Sắt thân thể chi. Liệt thiên kiếm ý tăng vọt vô số lần. Mỗi một kiện đều có vỡ ra ngôi sao khủng bố uy lực. Kiếm kiếm chí mạng. Lại để cho thánh không lo căn bản không cách nào tiếp tục chống đỡ xuống dưới. Chiến đến lúc này, thánh không lo lại không cái gì lòng hiếu thắng. Đợi đến lúc Hạo Sắt loại này tu vi rút đi, hy vọng tựu giống với là một thanh kiếm hai lưỡi. Có khả năng cuối cùng có thể lật bàn chiến thắng. Nhưng thực sự có khả năng làm chính mình triệt để hao tổn ở chỗ này. Vô song thánh pháp tràn ngập bầu trời. Thánh không lo vận dụng thiên đình cấm kỵ bí thuật. Giam cầm hư không chính giữa mấy viên ngôi sao hướng về Hạo Sắt trùng kích mà đến. Bản thân nhưng lại hóa thành một đạo thần quang hướng về xa xa bỏ chạy. Liệt thiên kiếm khí nghiền nát hết thảy. Ngôi sao bị Hạo Sắt lâm không chạm bảo. Tinh không chiến mã nửa bước thốn thiên. Rất nhanh liền đem chạy thuộc mạng chính giữa thánh không lo chặn đường chắc chắn. Cái này phiến tinh không chính giữa. Thậm chí tại toàn bộ hồng hoang thế giới chính giữa. Căn bản không có cái kia chủng tộc có thể cùng tinh không chiến mã so đấu tốc độ. Thánh không lo tóc tai bù xù. Đã không hề đấu tâm. Chỉ là không ngừng bị động chống đỡ lấy Hạo Sắt cuồng mãnh vô cùng tiến công. Âm thầm thi triển bí pháp. Không ngừng mà chuẩn bị đào tẩu mà đi. Tinh không chính giữa phần đông bầy tộc trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này. Chiến đấu chuyển hướng thật sự quá nhanh. Lại để cho mọi người căn bản không cách nào tiếp nhận. Ở này nháy mắt thời gian. Chiến trường chính giữa tình thế tại biến. Thánh không lo đột nhiên tầm đó một hóa thành chín. Đạo đạo đều là chân thân. Mở ra chín đầu không gian thông đạo. Phân biệt hướng phía hư không chính giữa bỏ chạy. Hạo Sắt cười lạnh. Lần này bộc phát, Hạo Sắc toan tính mưu cũng không phải thánh không lo tánh mạng. A con lừa đã cơ hồ chống được cực hạn. Muốn đem thánh không lo triệt để ở tại chỗ này căn bản không có khả năng. Nhưng là chỉ là lưu lại đối phương cái kia chuôi hoàng kim thánh kiếm. Hạo Sắc vẫn có thể đủ đấy. Đối mặt một hóa thành chín chạy thuộc mạng ra thánh không lo. Ngự kiếm chi thuật thi triển đến cực hạn. Vô cùng kiếm ý ở trên hư không chính giữa nhấp nhô. Rất nhanh liền tập trung một đạo thánh không lo thân ảnh. Kiếm diệt hư không. Một đạo liệt thiên kiếm khí đem không gian thông đạo phấn vỡ đi ra. Hạo Sắc như cùng một người điên đồng dạng vọt lên đi. Đầy trời kiếm khí có thể đem ngôi sao đều oanh thành phấn vụn. Thánh không lo đạo này thân ảnh lập tức bị kích nổ bung đến. Hạo Sắc bàn tay lớn cầm thiên. Đập xuất ra đạo đạo che bầu trời trường ảnh. Sinh sinh đem hư không chính giữa một vòng chạy thuộc mạng kim quang cầm nắm ở trong tay. Cùng lúc đó, thánh không lo còn lại tám đạo thân ảnh nhao nhao tiến vào không gian thông đạo chính giữa. Hư không khép kín. Biến mất tại đây phiến tinh không chính giữa. Đầy trời yên vân dần dần tiêu tán. Hạo Sắc thân tinh quang dần dần mất đi mà đi. Tu vi lần nữa khôi phục đến đại la kim tiên cảnh giới. Chỉ là trong tay nhiều hơn một thanh không ngừng giãy giụa hoàng kim thánh kiếm. Hạo Sắc sau lưng tự tại cái hộp kiếm không ngừng nhảy lên. Một luồng sóng như là như thủy triều vội vàng truyền vào Hạo Sắc thức hải chính giữa. Hạo Sắc vỗ nhẹ cái hộp kiếm. Thanh hoàng kim thánh kiếm phong ấm chắc chắn. Đánh vào đến tự tại cái hộp kiếm ở trong. Dù sao cũng là một kiện thánh binh. Tự tại cái hộp kiếm cũng cần phải thời gian đi tiêu hóa thôn phệ. Trọn vẹn một thanh thánh binh ngôi sao thạch. Hạo Sắc tin tưởng. Chờ cái hộp kiếm lần nữa mở ra thời điểm. Liền có thể đủ khôi phục đến từng đát là đỉnh phong trạng thái. Trở thành một kiện thần vương chí bảo. Mà đoạn thời gian này. Tinh không chính giữa phần đông chủng tộc cũng đã phản ứng đi qua. Tinh ngày mã tộc cái này một phương là hưng phấn nhất. Tiếng hô rung trời. Đem một mảnh tinh không quét sạch ra. Mấy chục hỏa tinh cầu bị đẩy ra thật xa. Khí thế bốc lên như cùng một cái đầu đại long ngang dọc tại bầu trời chính giữa. Tựa hồ mã muốn hướng tây bắc hai phe cánh những tu sĩ kia triển khai điên cuồng nhất công kích. Thánh không lo chiến bại mà trốn. Liền chỉ còn lại có Hạo Sắc có được kế thừa tinh thần truyền thừa khả năng. Như vậy đà kích. Đối với tây bắc hai cái tinh vực trận doanh chính giữa tinh không chủng tộc cũng là vô cùng trầm trọng. Vô số bầy tộc. Tu sĩ tại trong tinh không hội chiến. Một phương như rồng. Một phương như xà. Song phương khí thế tựu căn bản không tại một cái cấp bậc chi. Tây bắc hai phe tu sĩ chỉ có thể như là nước vỡ đê bài tiết ngàn dặm. Căn bản không cách nào ngăn trở những cái kia như lang như hổ tu sĩ. Đại chiến tiếp tục thật lâu sau thời gian. Tinh ngày mã nhất tộc lần nữa khôi phục đã từng nhất huy hoàng thời đại. Nhất thống 28 tinh tú. Trở thành toàn bộ tinh không chính giữa có đủ nhất quyền thế. Cường đại nhất một chi lực lượng. Lục tục ngo ngoi biên cả qua đi. A con lừa tại tinh ngày mã tộc tinh cung chính giữa tu hành một thời gian ngắn. Củng cố bản thân thánh nhân cảnh tu vi. Liền trở Hạo Sắc một mình đi tới đã từng tinh không chiến thần biến mất tinh vực chính giữa. Chiến mã vang lên. Từng đạo tinh trụ tại bầu trời chính giữa đan vào thành một mảnh sáng chói tinh đồ. Tinh đồ chi từng đạo thần bí đường vân thắp sáng. Cùng Hạo Sắc thức hải chính giữa chỗ lục tục ngo ngoe ghi lại mà ở dưới tinh đồ có hơn phân nửa tương tự. Hạo Sắc nhanh chóng trí nhớ. Trên bầu trời tinh đồ không ngừng biến hóa. Ngàn vạn ngôi sao thay đổi thời không, một cái hư vô môn hộ xuất hiện tại Hạo Sắc cùng A Con Lừa trước mặt. A Con Lừa hướng về Hạo Sắc tiếng si, si y y y, âm thanh truyền ra từng đạo thần thức chi âm. Đạo này đi thông tinh không chiến thần truyền thừa chi môn. Ngoại trừ tinh không chiến thần người thừa kế. Dù ai cũng không cách nào tiến vào trong đó. Hạo Sắc cứng ép ngăn chặn trong lòng mình kích động. Thò tay tại A Con Lừa cái cổ lông bầm chi có chút phật qua. Cười nhạt một tiếng. Trường ca mà động. Cất bước đi vào thần bí tinh không môn hộ chính giữa. Đây là một đoạn xưa nhất truyền thừa. Hạo Sắc hư không môn hộ biến mất. Bên người ánh sáng dần dần tịch diệt mà đi. Toàn bộ không gian lâm vào một mảnh tuyệt đối trong hắc ám. Hạo Sắt hơi có giãy giụa, lại phát hiện mình phảng phất đồng dạng hóa thành một phiến hắc ám hư vô đồng dạng. Căn bản không cách nào phát huy ra bất luận cái gì lực lượng. Vừa lúc đó, một loại vô hình rung động tại tuyệt đối trong hắc ám nhộn nhạo ra. Đây là một loại trừu tượng vô cùng tình cảnh. Hạo Sắt không cách nào trông thấy, nhưng lại tinh tường có thể cảm giác mà nói. Tựu phảng phất mình đã sáp nhập vào cái này phiến trong hắc ám. Hạo Sắt thậm chí không biết đi qua bao lâu thời gian. Tuyệt đối hắc ám thời gian dần qua chuyển hóa làm tuyệt đối quang minh. Sau đó một cái hỗn độn thế giới xuất hiện. Kéo dài tuế nguyệt, vô số tại luân hồi, hỗn độn thế giới đã xảy ra một hồi vô cùng khủng bố bạo tạc nổ tung. Thiên địa chia lìa, thế gian bắt đầu thời gian dần trôi qua đã có một loại gọi là đạo đồ vật. Mà cái này hỗn độn chưa biến mất thời đại. Cũng đồng dạng bắt đầu xuất hiện một gã tên có tánh mạng cùng tự chủ tư tưởng giống xuất hiện. Những này giống thần bí mà cường đại. Có thể sống quá vô cùng đã lâu tuế nguyệt. Bọn hắn tự xưng là thần ma. Nhưng mà nương theo lấy mặt trời lên mặt trăng lặn. Mặc dù là những này thần ma có ở giữa thiên địa nhất lực lượng cường đại. Cũng cuối cùng là không cách nào tránh khỏi thời gian dần qua già yếu. Vẫn lạc. Những này thần ma không cam lòng bởi vì vi sinh tử của bọn hắn, khống chế tại đạo trong tay. Một đời đón lấy một đời. Những này thần ma muốn theo đạo khống chế chính giữa thoát ly đi ra. Bọn hắn đã sáng tạo ra khủng bố cỗ máy chiến tranh tuyệt thế hung thú. Nhưng lại cuối cùng nhất không cách nào phản kháng đạo chế ước. Càng ngày càng lâu thời gian thần ma nhóm. Đám bọn họ thời gian dần qua phát hiện một loại có thể thoát ly đạo đích sự vật. Cái kia chính là minh giới. Vô cùng thần bí minh giới. Mà làm một có thể khống chế minh giới. Là được lục đạo luân hồi chi thiệt. Nơi đó là người chết yên vui viên. Là tánh mạng thay đổi liên tục địa phương. Vì vĩnh sinh bất tử thần ma nhóm. Đám bọn họ bắt đầu thời gian dần qua bắt tay vươn hướng minh giới. Đạo phát hiện thần ma đám bọn chúng động cơ. Một hồi đại chiến tại đạo cùng thần ma tầm đó bộc phát ra đến. Trận này đại chiến. Lục đạo luôn hồi chi thì nghiền nát. Phân tán thiên địa khắp nơi. Minh giới bị lưu đày đến vĩnh hằng bên trong. Thần ma gặp nguy diệt tục. Đồng thời nói cũng dần dần ẩn lui mà đi. Chương 563. Cùng lúc đó. Tại trận này đại chiến chính giữa. Một cái hỗn độn chính giữa sinh ra đời mà ra yếu thế sống bắt được vận mệnh góc áo. Tại trận này đại chiến đem làm ở bên trong lấy được nhất nguyên thủy đạo cùng thần ma bổn nguyên ấm ký. Mà lúc này, cũng bởi vì thần ma ẩn lui phía sau màn. Đại địa chi đã mất đi chế ước hung thú tàn sát bừa bãi bát phương. Nhân loại sợ hãi hung thú. Liền cúng bái chư thần. Chư thần dùng nhân loại tín ngưỡng đến khôi phục chính mình nguyên khí, nhân loại trở thành chư thần nuôi nhốt sủng vật. Giống như là thần ma chưa đủ tại vận mệnh của mình bị đạo khống chế. Nhân loại chính giữa cũng có một ít người chưa đủ tại tánh mạng của mình cần chư thần bố thí. Những cái kia may mắn đã lấy được nguyên thủy ấm ký mọi người thời gian dần qua biến mất tại đại địa chính giữa. Bọn hắn để ý bên ngoài trong đã lấy được một ít lục đạo luân hồi chi thì mảnh vỡ. Thông qua lục đạo luân hồi chi thì mảnh vỡ tiến vào đã đến bị lưu đày minh giới chính giữa. Những người này tại minh giới chính giữa đã tránh được chư thần mắt. Bọn hắn thông qua nguyên thủy ấm ký đến không ngừng mà lại để cho chính mình cường đại. Không có đạo chế ước. Không có hung thú tàn sát bừa bãi. Bọn hắn tại dài đằng đẵng tuế nguyệt chính giữa trở nên cường đại. Trở nên như là thần ma cường đại. Thậm chí, bọn hắn chính giữa nhất thiên phú tuyệt luôn những người kia. So thần ma càng cường đại hơn. Cái lúc này, một gã khống chế ngôi sao lực lượng bổn nguyên nam tử. Mang theo hắn theo đại địa chi dẫn vào minh giới chính giữa 28 chỉ sủng thú. Lần nữa về tới đại địa chi. Bọn hắn không đếm xỉa đến đại địa chi những cái kia đáng thương hung thú. Đạp trên tinh quang dấu vết. Một mực sát nhập đã đến chư thần cung điện. Đây là một hồi mang tất cả chư thiên đại chiến. Cường hoành như là thần đế 28 tên thần vương chi thu chết trận tại tinh không chính giữa. T tên kia khống chế ngôi sao lực lượng bổn nguyên nam tử, dùng vô tận tánh mạng đem chư thiên thần ma tàn sát không còn. Mà người này nam tử cuối cùng nhất cũng chỉ có thể vẫn lạc tại này phiến huyết nhuộm tinh không chính giữa. Hình ảnh đến nơi đây im bặt mà dừng. Hạo Sắt phảng phất một cách độc lập với toàn bộ thế giới quần chúng, lặng lặng yên ở vào sôi trào tâm tình chính giữa. Cảm thụ được cái kia đã từng thái sơ thời đại rộng lớn mạnh mẽ, âm âm sóng dậy lịch sử. Của ta người thừa kế, đạo không tiêu vong, chúng ta nhưng cần cố gắng. Một cái hỗn độn thanh âm trực tiếp tại Hạo Sắt thức hải chính giữa vang lên. Đầy trời tràng cảnh thời gian dần qua mất đi mà đi. Thiên địa chính giữa một điểm linh động tinh quang chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Chậm rãi chui vào đến Hạo Sắt thân thể chính giữa. Như là cam lộ thấm tâm mà rơi. Một loại mát lạnh lực lượng tại Hạo Sắt thân thể chính giữa nhộn nhạo ra. Hạo Sắt nguyên thần chính giữa mấy cái cổ xưa kiểu chữ lập tức nhảy lên. Chui vào đến cái kia một điểm tinh quang chính giữa. Ở giữa thiên địa nhất nguyên thủy ấm ký. Một đoạn dùng cổ xưa văn tự thành pháp quyết. Chữ chữ châu ngọc. Như là chống chiều chung sớm đồng dạng làm cho Hạo Sắt tâm cảnh bị không ngừng mà cọ rửa xối giặt rửa lấy. Không biết đã qua bao lâu thời gian. Hạo Sắt tại một đoạn này cổ xưa kiểu chữ chính giữa lấy ra linh một trong chữ. Hành chi một chữ. Sinh một trong chữ. Chết một trong chữ. Kiếm một trong chữ. Tình một trong chữ. Còn lại toàn bộ đều bị Hạo Sắt huy kiếm chém tới. Cái này vốn là Hạo Sắt bản thân cơ duyên lính ngộ mà đến sáu cái chữ cổ. Sớm đã dung nhập đến Hạo Sắt thân thể. Linh hồn chính giữa. Mà còn lại những cái kia bị tinh không chiến thần quán thâu đến Hạo Sắt thân thể chính giữa chữ cổ pháp kinh mở ngoặt tròn trải qua. Tuy nhiên có thể làm cho Hạo Sắt tạm thời tu vi tiến nhanh. Nhưng lại thủy chung không phải là của mình thứ đồ vật. Những này bổn nguyên ấm ký. Hạo Sắt tin tưởng vững chắc. Chỉ cần mình kiên trì không ngừng dưới tu hành đi. Mặc dù chỉ dựa vào chính mình. Cũng cuối cùng nhất có thể suy diễn mà ra. Thậm chí càng thêm hoàn mỹ. Hóa thành nguyên thủy một. Tinh không chiến thần lưu lại truyền thừa cũng chỉ có ngắn như vậy ngắn thì một điểm linh động tinh quang. Hạo Sắt dò xét bốn phía. Dư vị đã từng cái kia phiêu huyết thái sơ thời đại. Cuối cùng nhất ánh mắt ngừng ở lại đây tinh không tế đàn chi. Tại đây cổ xưa tinh không tế đàn chi. Khắc lấy một chuyến phong cách cổ xưa cứng cáp kiểu chữ. Tuy nhiên cùng hiện tại tu hành giới chính giữa văn tự có rất nhiều bất đồng. Nhưng Hạo Sắt dầu gì cũng là thông hiểu xưa nhất nhất nguyên thủy văn tự ấm ký. Đã tiếp nhận truyền thừa một đời nhân kiệt. Hơi chút suy diễn thoáng một phát. Đem đã minh bạch cái này tế đàn chi lời nói ý tứ. Tại tinh không chi cuối đường, nó vẫn còn, nó chưa từng tiêu vong. Tại vừa bước vào tinh không cổ lộ thời điểm. Hạo Sắt đã từng không chỉ một lần suy đoán qua tinh không cổ lộ cuối cùng ở nơi nào. Tinh không cổ lộ cuối cùng đến cùng có mấy thứ gì đó. Hiện tại Hạo Sắt rốt cuộc biết rồi. Tại tinh không cổ lộ cuối cùng. Có một cái so ngọc đài còn mạnh hơn đại thiên vạn lần quái vật khổng lồ. Là khắp thiên thần ma đều làm không được tồn tại. Đối mặt như thế một đáp án. Hạo Sắt lựa chọn trực tiếp quên đi mất tinh không chiến thần truyền thừa xuống nguyện vọng. Nhịp thiên phạt nói. Hạo Sắt có loại sụp đổ cảm giác. Thật lâu về sau. Toàn bộ thế giới thời gian dần qua tan rã mà mất. Tinh cung dần dần hóa thành hào quang tản mạn khắp nơi. Hạo Sắt xuất hiện lần nữa tại tinh không chính giữa. A con lừa vui sướng vô cùng trước. Hướng về Hạo Sắt không ngừng làm nũng. Hạo Sắt cười lớn tại A con lừa đỉnh đầu chi Phật qua. Xoay người mã đạp trở về con đường. Tinh không cổ lộ một chuyến. Bách niên thời gian lặng yên chảy đi. Cũng không biết hồng hoang đại lục chi đến cùng đã trở thành một cái gì bộ dáng. Có thể hay không có quá nhiều cải biến. Không thời gian bao nhiêu. Hạo Sắt cùng A con lừa về tới tinh ngày mã tộc tinh vực chính giữa. Trở lại thời điểm tràng diện thình lình đem Hạo Sắt cùng A con lừa lại càng hoảng sợ. Toàn bộ một mảnh tinh không chính giữa hối hả toàn bộ đều là các tộc tu sĩ. 28 tộc toàn bộ tề tụ không sai. Ông rầm rĩ thanh âm cơ hồ đem vòng trời cho sốc lên. Nguyên lai tinh không chiến thần tinh cung biến mất. đưa tới phản ứng dây chuyền. 28 tộc tinh cung cũng dần dần từ từ tiêu tán. Thậm chí tại loại này tộc thân, cái kia viễn cổ thời điểm bị chư thần đánh xuống nguyền rùa cũng dần dần biến mất. Các tộc tu sĩ bắt đầu không ngừng mà chuyển hóa thành là nhân hình. Nhao nhao tụ tập tại tinh ngày mã tộc lãnh địa chính giữa. Hào sắc xuất hiện, rất nhanh liền đưa tới rất nhiều các tu sĩ chú ý. Mấy chục vạn người tại tổng cộng hơn 30 tên thánh nhân duy trì trật tự phía dưới. Rất nhanh an tĩnh lại. Cái lúc này, Hạo Sắc thể hiện ra một loại vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất đứng đầu đại khí. Sóng âm cuồn cuộn, nhưng lại không có chút nào chói tai chi ý. Hướng về sở hữu tất cả tụ tập ở chỗ này các tu sĩ mở miệng mà nói. Tinh không chiến thần đạo thống đã truyền xuống. Chư vị ở đây tu sĩ đều có thể đi theo ta tiến về trước hồng hoang. Ngày sau chúng ta chắc chắn lần nữa kéo dài ngày xưa vinh quang. Chinh chiến hồng hoang. Có hy vọng người tự do, ta tuyệt không ngăn trở. Hạo Sắc không có đối với mọi người từng có hứa hẹn, chỉ là cho ở đây tất cả mọi người ra một cách lựa chọn để. Mấy chục vạn người lần nữa ông thảo luận ra. Từng đợt như là thủy triều hỗn loạn chi âm tại bầu trời chính giữa không ngừng mà nhấp nhô. Trước hết nhất đi vào Hạo Sắc dưới trướng đúng là tinh ngày mã tộc tám gã thánh giả cùng với con lừa lão ba. Đây là tinh không chính giữa thế lực lớn nhất. Thậm chí tại nơi này chủng tộc chính giữa có rất nhiều tộc nhân như cũ bảo trì hình thú trạng thái. Chúng là trung thành nhất tại tinh không chiến thần nhất mạch. Tinh ngày mã thần phục. Rất nhanh đưa tới phản ứng dây chuyền. Mấy ngàn vạn tái đến nay chờ đợi. Rất nhiều tinh không chủng tộc đều tại cùng đợi tinh không chiến thần truyền thừa đạo thống xuất hiện lần nữa. Mà Hạo Sắc cũng thể hiện ra hắn với tư cách một gã đứng đầu xứng đáng cường đại. Mấy chục vạn người chính giữa. Rất nhanh thì có hơn phân nửa thần phục xuống. Chỉ có một ít đám tu sĩ. Tại ba gã thánh nhân dưới sự dẫn dắt lựa chọn cuộc sống tự do. Hạo Sắc trường âm thanh cười cười. Dẫn động bầu trời chính giữa vô tận tinh thần chi lực. Thanh ngọc hổ lô chính giữa phụt lên ra một cái chân thật thế giới. Ngũ hành đều đủ. Thái hư nội bao hàm. Thậm chí có cái này từng sợi huyền hoàng chi lực bắt đầu khởi động. Tinh huy đầy trời xuống. Sở hữu tất cả thần phục với Hạo Sắc tu sĩ được thu vào đến hồ lô thế giới chính giữa. A con lửa vung khởi chân vui sướng hướng về tinh không cổ lộ cửa ra vào lao nhanh mà đi. Về phần những cái kia chưa từng thần phục cùng Hạo Sắc tu sĩ. Thì là trực tiếp bị Hạo Sắc ném vào vô tận tinh không chính giữa. Mọi người kinh hãi. Hạo Sắc quả nhiên nói được thì làm được. Ngươi lựa chọn tự do. Tự cho ngươi tự do. Toàn bộ vũ trụ tinh không tự do. Phải biết rằng đây chính là tinh không chính giữa. Ở vào thái hư ở chỗ sâu trong. Tại không có 28 vực tinh cung gia trì bao phủ dưới tình huống. Mặc dù là một thánh nhân cũng muốn triệt để mất phương hướng tại vô tận thái hư chính giữa. Cuối cùng nhất rơi vào cái lực hư mà chết. Cũng hoặc là thọ nguyên cạn sạch kết cục. Trong khoảng thời gian ngắn, ba gã thánh nhân ruột gan rối bời rồi. Riêng phần mình thi triển xuất thần thông, rất nhanh liền đuổi Hạo Sắc. Ba gã thánh nhân quỳ xuống, mặt vẻ mặt u oán vô cùng hướng về Hạo Sắc mở miệng mà nói. Chủ xin dừng bước, chúng ta nguyện ý đi theo chủ chinh chiến thiên xuống, thỉnh chủ tha thứ chúng ta nhất thời chi qua. Hạo Sắc cười lạnh. Tiện tay đánh ra vạn đạo kiếm quang. Tại đây ba gã thánh nhân cùng với hắn đi theo người bọn người thân làm ra một loại đặc thù dấu hiệu. Trực tiếp mở miệng mà nói. Ta Hạo Sắc. Cần chính là trung thành nhất. Dũng mãnh nhất chiến sĩ. Các ngươi hôm nay biểu hiện ta đã ghi nhớ. Ta không cùng các ngươi hạ cái gì cấm chế. Ngày sau xem biểu hiện của các ngươi. Hừ. Thanh ngọc hổ lô ăn lai. Phun diệt sạch đầy trời. Đem hư không chính giữa sắc mặt đều cực kỳ khó coi một đám người thu vào hồ lô thế giới chính giữa. A con lửa dưới chân tinh hà tách ra. Vận dụng Hạo Sắc chuyện cùng A con lửa tinh không bổn nguyên chi lực. Hướng về khoảng cách gần đây một tòa tinh không tế đàn chạy như điên. Tại đã không có tinh không gia trì về sau. Mặc dù là đã đạt tới thánh nhân chi cảnh A con lửa tại tinh không chính giữa phi hành tiêu hao cũng thật lớn. không cách nào nữa tinh không chính giữa tiến hành quá mức đáng kể. Thời gian dài chạy vội. Nếu không cũng sẽ có mất phương hướng tại tinh không chính giữa khả năng. Liên tục không nhạt tinh không lữ hành. Trăm năm thời gian thoáng một cách đã qua. Hạo Sắt đang không ngừng địa hư không xuyến nghề ở bên trong. Đối với hồng hoang đại địa tưởng niệm chưa bao giờ có như thế khát vọng mãnh liệt. Chính mình chư vị kiều thê. Gang tất có thể thấy được thánh nhân chi cảnh. Đáng yêu nhịp ngậm nhi tử. Hết thảy đều bị Hạo Sắt có một loại muốn vô cùng thổ lộ dục vọng. Hồng hoang đại địa bắc vực cầm thú hải bạch hổ tộc địa chi nội. Một tòa cổ xưa tinh không tế đàn chi nhộn nhạo lấy từng sợi thời không chi quang. Bạch hổ tộc cùng hoàng kim sư tử nhất tộc hai gã thánh nhân lão giả trong miệng đấm máu. Chăm chú nhìn chăm chú lên phía trước không xa ra ba bốn tên tuyệt đỉnh cường giả. Cùng lúc đó, tại hai gã lão giả bên người, Bạch Nho Nhỏ, Hách Liên Bất Bại, Địa Câu Tử bọn người cũng là toàn thân pháp lực bốc lên. Tựa hồ tùy thời đều cùng những cái kia khách không mời mà đến tầm đó bộc phát một hồi thảm thiết đại chiến. Người tới chính là dùng thánh không lo làm chủ Lăng Tiêu Thiên Đình mạnh người cùng với Ngọc Đài chính giữa một ít cường giả. Làm gì khổ đợi. Tinh không tế đàn bách niên mà đi. Hạo Sắt đã không về được. Các ngươi như vậy hết hy vọng. Ngay hôm đó lên. Ta Lăng Tiêu Thiên Đình cùng Ngọc Đài Trung Minh. Đem làm tịch quyển thiên hạ. Các ngươi cầm thú hải là được đứng mũi chịu sào. Chương 564. Cũng không quá lâu thời gian. Thánh không lo theo tinh không chính giữa chạy ra về sau. Trong nội tâm đối với Hạo Sắt bay lên một loại vô cùng thống hận chi ý. Thiên đình thánh chủ thoái vị. Thánh không lo nhập chủ. Lập tức dễ dàng cho Côn Luân Ngọc Đài đều vi liên minh. Bởi vì bọn họ có một cái cùng chung địch nhân. Mục tiêu. Cái kia chính là Hạo Sắt. Linh dược quán thâu. Thánh không lo theo thương thế chính giữa khôi phục lại. Mấy ngày liền chạy đi. Xuất lính Lăng Tiêu Thiên Đình chính giữa mấy vị viễn cổ thánh nhân. Đi thẳng tới cầm thú hải yêu tộc thánh địa chính giữa. Chăm chú không đến 3 tháng thời gian. Yêu tộc Năm Cung. Thanh Long. Huyền Vũ. Chu Tước liền toàn bộ quăng hướng về phía Lăng Tiêu Thiên Đình thế lực chính giữa. Ngày xưa hai gã yêu tộc thánh nhân tỏa chấn. Thiên hạ không người dám tiến vào tinh không tế đàn trong vòng trăm dặm. Mà hôm nay, một ít ghi hận trong lòng tu sĩ liền theo sau thánh không lo một chuyến cáo mượn oai hùng tiến vào tinh không đạo tràng. Ngắn ngủn mấy cái hiệp. Mấy tên viễn cổ thánh nhân liên thủ liền đem hai gã yêu tộc thánh nhân đánh cho trọng thương. Thánh không lo. Ngươi Lăng Tiêu Thiên Đình bản vi thế gian nhất đẳng thế lực. Lại không nghĩ rằng trong tay ngươi lưu lạc vi ngọc lên trên bục cầu. Là ở bôi nhỏ Lăng Tiêu Thiên Đình lịch đại tổ tung. Bạch Nho Nhỏ tức giận vô cùng hướng về thánh không lo gầm lên mà nói. Được gọi là Hạo Sắt chi cảnh huống lo lắng. Có thống hận thánh không lo đột nhiên xâm lấn. Thánh không lo càn rỡ cười to, hướng về mọi người mở miệng mà nói. Hừ, tùy ngươi hiện tại nói như thế nào. Hôm nay, ngươi yêu tộc tất hủy. Ta sẽ đem ngươi cầm nhập thiên đình chính giữa. Ngày sau mặc dù Hạo Sắt có thể trở về. Cũng làm cho hắn ruột gan đứt từng khúc. Ha ha ha ha. Con chó thật sự là ác độc. Ta cam đoan tiểu tử này nhất định là nếm qua hảo tiểu tử thiệt thòi rồi. Địa Câu Tử ở phía sau hùng hùng hổ hổ mở miệng mà nói. Không thể không nói Địa Câu Tử đối với nhân tính có rất lớn nghiên cứu. Một câu trúng mục tiêu. Thánh không lo sắc mặt lập tức trở nên đỏ tía. Đại giơ tay lên sau lưng cường giả nhao nhao mà động. Muốn hướng phía mọi người bắt đầu đồng thủ. Yêu tộc chính giữa hai gã thánh nhân lão giả trọng thương. Căn bản không cách nào nữa lần ra tay. Mà Hách Liên Bất Bại. Bạch Nho Nhỏ. Địa Câu Tử bọn người. Tuy nhiên chỉ thiếu chút nữa liền có thể đủ bước vào đến thánh nhân cảnh giới chính giữa. Nhưng một bước chi chênh lệch lại ngày đêm khác biệt. Căn bản không phải thánh nhân địch thủ. Phải biết rằng. Hạo Sắt như vậy quái thai. Tại ngàn vạn tái lịch sử chính giữa. Cũng chỉ lần này như nhau mà thôi. Một hồi đại chiến lửa xém lông mày. Bạch Nho Nhỏ thậm chí đã làm tốt tự hủy hình thần chuẩn bị. Hách Liên Bất Bại mi tâm mắt dọc chi kim quang sáng chói, tùy thời chuẩn bị đột nhiên mở ra. Địa Câu Tử thuộc như lòng bàn tay đem mình tổ sư truyền lưu mà ở dưới diệt thế trận pháp lâm la mà ra. Một trận chiến này, mọi người đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Thánh Không Lo cười lạnh. Mấy tên viễn cổ thánh nhân chậm rãi tới gần. Bọn hắn không vội ở chém giết con mồi. Vô số tái tu hành. Loại này trêu đùa hí lộng con mồi khoái cảm đã trở thành nhân sinh chính giữa duy nhất niềm vui thú. Nhìn cân treo sợi tóc, đại chiến hết sức căng thẳng. Đúng vào lúc này, tinh không tế đàn một trong đạo thông thiên triệt địa cột sáng phá không mà xuống. Một người một con ngựa dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ từ phía trên không đỉnh hướng về phía dưới tế đàn chi chậm rãi đi đến. Động thủ, hủy diệt tế đàn, ta muốn hắn vĩnh viễn bị lưu đày tại thái hư chính giữa. Thánh Không Lo tự nhiên tại để trong nháy mắt liền thấy được loại tình huống này. Sắc mặt đại biến, phất tay mà động. Trước hết nhất chém ra một đạo bành trướng thẩm phán chi lực. Trực tiếp không để ý đến ở đây mọi người. Hướng về tinh không tế đàn oanh kích mà đi. Ngăn trở bọn hắn. Hách Liên Bất Bại mở miệng lớn tiếng gầm lên. Mười mấy tên hoàng kim sư tử nhất tộc kim tiên tuyệt đỉnh cường giả liên hợp cùng một chỗ. Thần con mắt nửa mở. Một đạo sáng chói vô cùng hủy diệt chi quang ngược dòng mà. Lại đem hư không chính giữa cái kia một đạo thẩm phán chi lực đều trừ khử mà mất. Nhưng là ra tay không chỉ có Thánh Không Lo một người. Thiên đình chính giữa mấy tên viễn cổ thánh nhân tại lúc này đem bản thân cường đại vô cùng lực lượng mở ra không bỏ sót. Lôi thần gào thét. Vũ sư tung hoành. Thiên địa lập tức đại biến. Một đạo vạn trượng thác nước lưu giống như tịch diệt thánh lôi nghiền nát hết thảy. Trùng trùng điệp điệp oanh kích tại tinh không tế đàn chi. Nho nhỏ kiệt lực thi triển thần thông, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản một màn này phát sinh. Tinh không tế đàn nghiền nát. Hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ bắn tung tóe kích xả ra. Trên bầu trời tinh trụ như là bị một thanh thiên đao đột nhiên chặt đứt đồng dạng biến mất tại bầu trời chính giữa. Thánh Không Lo điên cuồng cười to. Bạch Nho nhỏ bọn người điên cuồng trảo nhiếp hư không chính giữa nghiền nát tế đàn mảnh vỡ. Nhưng cũng không cách nào lần nữa chắp phá hồi nguyên lai. Giống như là một khỏa tán rơi trên mặt đất tâm thương. Ta rất không muốn nói, nhưng không thể không nói, ngươi cười quá khó nghe rồi. Thế gian chính giữa cũng không một đạo nhân ảnh. Nhưng lại có làm cho không người nào có thể bỏ qua một loại liều lĩnh chi âm. Thánh Không Lo tiếng cười như là bị đột nhiên nhéo ở cái cổ công vịt. Sắc mặt như là gan heo đỏ tía. Trời quang sáng sủa. Thiên mạc chi từng khỏa ngôi sao nhưng lại vào lúc này lộ ra hóa mà ra. Tinh quang ở trên hư không đan vào. Ngưng tụ ra một tòa tinh không tế đàn bộ dáng. Hạo Sắt người mặc một đạo tinh quang chiến giáp. Chưa từng tận tinh huy chính giữa lao nhanh mà ra. Một con ngựa hoành hành. Rồi lại lấy vạn mã lao nhanh khí thế. Trên bầu trời kiếm ý càng ngày càng mũi nhọn. Từng đạo vô hình khí kình đem đại địa cát liệt ra. Còn có vạn trượng khoảng cách. Hạo Sắt một tay hạ cầm. Hai tòa không ngớt sơn mạch dù gì hướng về Thánh Không Lo phương hướng đè ép mà đi. Mở cho ta. Thánh Không Lo quát lên một tiếng lớn toàn thân kim quang tạc lên. Hai tòa sơn mạch bị oanh thành đầy trời đá vụn. Hôm nay không có tinh ngày mã tộc tương trợ, ngươi như thế nào cùng ta thiên đình là địch, Hạo Sắt, nạp mạng đi. Thánh Không Lo cùng sau lưng bốn gã thánh nhân liên thủ mà động. Diễn biến ra một tòa chân thật thiên cung. Gai thiên địa. Chấn áp vạn vật. Nứt vỡ phương viên vạn dặm núi sông. Hướng lên trời không trung Hạo Sắt oanh kích mà đi. Trên bầu trời Hạo Sắt trường âm thanh cười to. Liệt thiên kiếm khí phá không mà đi. Vô kiên bất tồi ý niệm tại thần văn lưu truyền thiên cung chi sinh sinh xé sách ra một đạo lỗ hổng. Diệt sạch chớp động. Trọn vẹn hơn 20 tên thánh nhân cảnh cường giả xuất hiện tại trung tầm mắt của người chính giữa. Hồng hoang đại lục. Lăng Tiêu thiên đình xuất động bốn gã thánh nhân đã chấn kinh thiên hạ. Ai lại từng có thể nhìn thấy qua hơn 20 tên thánh nhân tổng đồng xuất hiện tràng diện. Đi theo tại Thánh Không Lo sau lưng một ít tu sĩ. Tại nhìn thấy cái này trong tình cảnh về sau. Bị cuồng bạo thánh nhân khí cơ xông lên. đúng là sinh sinh bị sợ chết ở tại chỗ. Không có khả năng. Tinh không chiến thần chi cung. Ta thiên đình sớm đã phát hiện vạn năm tuế nguyệt. Căn bản không có khả năng mở ra. Ngươi dựa vào cái gì có thể đem những này trong tinh không cường giả mang ra. Cái này là không thể nào. Ngươi nhất định đang gạt ta. Thánh không lo sắc mặt khó coi vô cùng, gần như dốc cạn cả đáy giống to kêu to. Hơn 20 tên thánh nhân liên thủ mà động. Một chỉ che bầu trời ngôi sao cử trưởng trực tiếp đem thánh không lo đập toái tại đại địa chi. Vô số người trợn mắt há hốc mồm. Hạo sắt nếu như không người từ phía trên lỗ hổng trong xoay người xuống ngựa. Tinh giáp dần dần tiêu tán. Như cùng một cái quân lâm thiên hạ vương giả đi vào tinh không đạo tràng ở trong. A sắt, bạch nho nhỏ mắt hàm dòng nước mắt nóng hướng về hạo sắt chạy như điên. Chủ, hơn 20 tên thánh nhân quỳ một chân trên đất. Lúc này đây, mang cho hồng hoang mọi người chấn động càng tăng kinh khủng. Hơn 20 tên thánh nhân hướng về một cái quật khởi bất quá mấy trăm năm tiểu tử lễ bái. Chỉ sợ thiên hạ này muốn thay đổi. Cảm thấy loại này mưa gió nổi lên khí cơ. Từng đảo bóng người lặng lẽ hướng về bên ngoài triệt hồi. Lén lút từ nơi này phiến thiên địa chính giữa chạy đi. Hạo sắc tình không để ý những lũ tiểu nhân này vật chạy trốn. Cũng khinh thường cùng đuổi theo giết. Đã có được tinh không chiến thần lưu lại ở dưới cái này một cổ lực lượng. Hạo sắt đã có được cùng thiên hạ bất kỳ một cái nào thế lực khiêu chiến tư cách. Mặc dù là thâm bất khả chắc ngọc đài. Cũng không hề hướng trước khi như vậy trầm trọng. Lỗ hồng trong một đảo huyết nhục hư ảnh lần nữa xung hợp ngưng tụ. Thánh không lo bị hơn 20 tên thánh nhân liên thủ một kích trọng thương. Vốn đã là hình thần câu diệt kết cục. Nhưng thánh không lo lại có được thiên đình bí thuật. Một kích này tuy nhiên cường hoành. Nhưng lại không thể đủ đem thánh không lo triệt để diệt sát. Hạo sắt, mặc dù ngươi kế thừa tinh không chiến thần đạo thống thì như thế nào? Ngươi sinh ra được gọi là con sâu cái kiến. Cả đời cũng không cách nào minh bạch thần long uy vũ. Ngày sau ta đem dùng đại đế thần binh. Diệt sát ngươi cái này ở đây sở hữu tất cả chi nhân. Oanh! Hạo sắt ôm ấp lấy bạch nho nhỏ. Dương tay khẽ vẫy. Hơn 20 tên thánh nhân mặt không biểu tình lần nữa liên thủ mà động. Một kích chụp được. Thánh không lo lần nữa bị đập thành một đảo thịt nát. Thật lâu thời gian. Thánh không lo lần nữa ngưng tụ mà ra thân thể. Không dám bất quá phân tốt liều lĩnh. Hai mắt chính giữa bắn ra từng đảo vô cùng cừu hận hào quang. Có chút dương tay. Oanh! Lúc này đây đến phiên hạo sắt kinh ngạc. Thánh không lo thân thể lần nữa chậm rãi ngưng tụ. Hạo sắt ánh mắt quét về phía hơn 20 tên thánh nhân. Cầm đầu tinh ba ve người vô tội hướng về hạo sắt cười hắc hắc mà nói. Chủ tại ngài không có phát triển khởi trước khi đến, hết thảy có khả năng uy hiếp được an toàn tai họa ngầm phải càn quét. Thánh không lo vừa mới ngưng tụ ra đến thân hình mặt một hồi không bình thường đỏ ửng. Nhìn không được há mồm phun ra một thăng máu tươi. Đối phương ý tứ này. Chẳng lẽ liền nhìn đều không cho nhìn đối phương liếc không thành. Tiểu sư muội. Thánh không lo cúi đầu cao giọng hô. Bầu trời chính giữa dáng ngũ sắc nhộn nhạo. Từng mảnh màu ngọc bích bay xuống. Hoa thơm đầy trời. Một gái như là nguyệt cung tiên tử trong trẻo nhưng lạnh lùng vô song nữ tử theo hư không chính giữa chậm rãi đi ra. Lông mày như loan nguyệt, con mắt sống như tinh. Một thân nguyệt áo trắng áo trong gió nhộn nhạo. Người này theo tiên hà chính giữa đi ra nữ tử. Rõ ràng là đã từng biến mất tại nguyệt cung chính giữa nguyệt nha nhi mỹ mi. Chạm lại qua lại. Trùng tu thành tiên. Lúc này nguyệt nha nhi mỹ mi quên mất đã từng qua lại mọi chuyện cần thiết. Huyền mơ thần quyết nghiệp dĩ tu hành tới được đỉnh phong thái độ. Thánh nhân có tư thế. Diễm tuyệt thiên hạ. Trong nháy mắt, hạo sắc như là sấm đánh hoàn toàn giống nhau pháp nhúc nhích. Bạch nho nhỏ có thể tinh tường cảm giác được hạo sắc thân cái chủng loại kia cứng ngắc. Cùng với trong nội tâm tình tiết phức tạp dung chuyển. Ôn nhu tại hạo sắc đôi má chi nhẹ nhàng vừa hôn, bạch nho nhỏ tại hạo sắc bên tai nhẹ nhàng mà nói. Đi đem nàng đoạt trở lại, nàng vốn là thuộc về ngươi đấy. Bạch nho nhỏ. phảng phất là cho Hạo Sắt lớn lao dũng khí. Thân không biết giải quyết thế nào dần dần tán đi. Đã từng khí phách bộc phát vô cùng kiên cường lần nữa trở về. Hạo Sắt trước, nửa bước thốn thiên đi thẳng tới khoảng cách Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi bất quá ba trượng chỗ, mở miệng mà nói. Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng cùng ta về nhà. Đại địa chi thánh không lo cười lạnh. Hạo Sắt không biết Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi đã chạm lại đi qua. Nhưng thánh không lo nhưng lại biết được thanh thanh sở sở. Trên bầu trời Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi mặt hiện lên một vòng oan nộ chi sắc. Môi son khẽ mở. Trong mắt hàn quang tách ra mà nói. Trèo lên đồ lãng tử cùng sư huyên nói như vậy quả không một tia sai lầm, nhận lấy cái chết. Chương 565. Không được phép Hạo Sắt tái mở miệng. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trực tiếp ra tay. Vạn đạo hàn nguyệt chi quang chính giữa sen lẫn cái này đầy trời thánh huy rơi. Như là một mảnh màu trắng bọt nước đồng dạng xinh xinh đánh vào Hạo Sắt thân. Cũng không phải là trốn không thoát đối phương cái này ra tay một kích. Mà là Hạo Sắt căn bản không biết Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi đã chạm lại đi qua. Bị Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi đích thoại ngữ tại chỗ khiếp sợ. Đầy trời hàn nguyệt chi quang như là sắc bén nhất lưới dao theo Hạo Sắt thân thể chính giữa từng mảnh xuyên qua. Đầy trời huyết vụ phun. Hạo Sắt như là con rối lăn ra ngoài. Sắc mặt lập tức tái nhợt vô cùng. Cả người đã bị không nhẹ đích bị thương. Tuy nhiên Hạo Sắt hiện tại chiến lực đã không sợ thánh nhân. Nhưng dù sao còn ở vào Đại La Kim tiên cảnh giới chính giữa. Thánh nhân một kích. Mặc dù là thánh nhân tiện tay một kích. Đối với Hạo Sắt vẫn có thể đủ sinh ra thương tổn không nhỏ. Trung quanh hơn 20 tên tinh không chủng tộc chi thánh nhân sắc mặt đại biến. Lập tức muốn liên thủ đem Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn diệt sát ở chỗ này. Dừng tay, toàn bộ dừng tay. Hạo Sắt kéo lấy huyết sắc dấu chân theo mặt đất chi bò lên. Sắc mặt lạnh như băng như xương. Thanh âm lăn đem làm bát phương. Hơn 20 tên thánh nhân không dám vi phạm Hạo Sắt đích thoại ngữ. Chỉ thấy Hạo Sắt sải bước. Lần nữa đứng ở hư không chính giữa. Sát ý cuồn cuộn hướng về thánh không lo mở miệng mà nói. Ngươi đối với nàng nói gì đó? Thánh không lo cười lạnh mở miệng mà nói. Nói ngươi là đồ háo sắc cướp bóc thiên hạ nổi danh tiên tử có nói sai sao? Vô luận là Ngọc Đài Ngữ Yên, Bình Yên, hay vẫn là Xuất Vân Tông Tốt Vận, hoặc là Lạc Trần Tông Điệp Vũ, lại hoặc là Nghiêng Thiên Kiếm Tông Khuyên Thành, Đại Tần Đế Quốc Hỏa Tuyết, Bạch Hổ Yêu Tộc Nho Nhỏ, Hạo Sắt chỗ tiếp xúc chi nữ tử, nhưng lại không khỏi là tên khắp thiên hạ tiên tử. Tại điểm này, thánh không lo nhưng lại không có nói sai. Hạo Sắt không phản bác được. Trong mắt một vòng buồn bã thảm thiết hiện lên. Lần nữa quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi chỗ. Mở miệng mà nói. Đây là của ngươi này lựa chọn. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi lúc này trong mắt vẫn đang không ngừng lóe ra Hạo Sắt bị vạn đạo hàn quang xuyên đeo thân mà qua. Thân thể bay ngược mà ra một màn kia. Không hiểu thấu. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trong nội tâm sẽ có một loại vô cùng quặn đau cảm giác. Thẳng đến Hạo Sắt đích thoại ngữ tại bên tai của mình vang lên. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi mới sằn xuống trong nội tâm cái kia một loại cảm giác khó hiểu. Hướng về Hạo Sắt kiên định vô cùng mở miệng mà nói. Chính tà đối lập thủy hỏa bất dung. Tốt, tốt một cái chính tà đối lập thủy hỏa bất dung. Hạo Sắt nhìn xem Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi kiên định vô cùng bộ dạng. Đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Một bức liều lĩnh không hề phòng bị bộ dạng. Trung quanh hơn 20 tên thánh nhân không dám có chút lãnh đảm. Pháp lực bốc lên như cùng một cái đầu ngang bầu trời đại long. Tựa hồ tùy thời đều chuẩn bị ra tay bộ dạng. Có hơn 20 tên thánh nhân trấn nhiếp. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi tự nhiên không dám lại có chút xúc động. Chỉ là nhìn qua Hạo Sắt cái loại này nhìn như liều lĩnh kỳ thực để lộ lấy một loại thê lương cuồng tiếu tư thái. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trong nội tâm không tự chủ được có một loại muốn khóc xúc động. Thật lâu về sau, Hạo Sắt không hề xem Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi liếc, trực tiếp quay người. Thanh ngọc hổ lô trên không trung phun, từng đạo thanh hà chính giữa hiển lộ ra một cái chân thật thế giới. mấy chục vạn tu sĩ vũ khí đủ, tu vi cao tuyệt, riêng phần mình chăm chỉ tu hành lấy. Ngay hôm đó lên chỉnh binh chuẩn bị chiến tranh, 10 năm về sau binh phát thiên đình. Hạo Sắt cứ như vậy đem sau lưng để lại cho Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi. Loại cơ hội này phía dưới, Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi thậm chí có một vạn loại phương pháp có thể đem Hạo Sắt đưa vào chỗ chết. Nhưng là tại hơn 20 tên thánh nhân nhìn chằm chằm phía dưới, Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi không dám có mảy may gì động. Thẳng đến cái lúc này, Hạo Sắt uốn éo qua thân đến lần nữa đối mặt Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi. Mặt băng hàn một mảnh mà nói, hôm nay ngươi có thể đi, những người còn lại toàn bộ lưu lại. Không có khả năng, ta cùng với chư vị sư huynh đã một đi lên, muốn cùng một chỗ ly khai. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi quật cường vô cùng hướng về Hạo Sắt mà nói. Lần này mới được là Hạo Sắt ấn tượng chính giữa Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi. Một cách nhu nhược như là con mèo nhỏ nữ hải nhi, nhưng lại vô cùng có nguyên tắc của mình. Một khi lướt qua điểm mấu chốt, liền quật cường so năm màu thần ngưu còn muốn cứng. Bất quá Hạo Sắt hiện tại cũng là chúa tể một phương, tự nhiên muốn băn khoăn đến sở hữu tất cả bộ hạ tâm tình. 10 năm về sau, chính mình tiến vào thánh cảnh, tất nhiên sẽ tại thiên đình tầm đó có một hồi cuộc chiến sinh tử. Lúc này có thể gạt bỏ mấy tên lăng tiêu thiên đình chính giữa thánh nhân. Ngược lại thời điểm Hạo Sắt đại quân nhất định cũng sẽ biết giảm bớt gánh nặng rất lớn. Căn bản không để ý tới Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi, Hạo Sắt giương tay, hơn 20 tên thánh nhân pháp quyết phụt lên, che bầu trời thánh quang đem thánh không lo sau lưng một gã thánh nhân bao phủ mà mất. Thánh quang vô tận, vậy mà sinh sinh đem người này đồng dạng vi thánh nhân cảnh tu sĩ hóa thành một mảnh đạo ngân. Cả người toàn bộ biến mất ở trên hư không chính giữa, không lưu chút nào. Răng Nhi Zet Tiger sắc mặt đại biến. Bất quá Hạo Sắt lại để cho người đánh chết xếp tên kia thánh nhân chính là Ngọc Đài với tư cách lăng tiêu thiên đình minh phái tới một gã thánh nhân. Hạo Sắt trực tiếp lướt qua Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi, hướng về lăng tiêu thiên đình chính giữa bốn gã thánh nhân mở miệng mà nói. Chết còn sống thần phục. Đây là một cái hai chọn một vấn đáp đề. Không có bất kỳ một loại mặt khác lựa chọn. Bốn gã thiên đình thánh nhân nhìn mình bên người cái kia chưa tiêu tán sạch sẽ đạo ngân. Nhìn lại trước người sắc mặt đã bị khí đến giận sôi lên thánh không lo. Trong đó một gã là thọ nguyên rất nhiều thánh nhân cảnh tu sĩ trước hết nhất nhìn không được. Dưới chân thần quang chớp động, quỳ rạp xuống Hạo Sắt trước mặt. Đã có một người dẫn đầu, mặt khác ba gã thiên đình thánh nhân chính giữa, bỏ một gã thọ nguyên không nhiều lắm thánh nhân tu sĩ bên ngoài. Hai gã khác thánh nhân rất nhanh thần phục tại Hạo Sắt trước người. Hạo Sắt lạnh như băng cười cười. Một đạo thông thiên triệt địa huyết sắc môn hộ xuất hiện tại bầu trời chính giữa, phun vô tận tinh quang kiếm khí, đem tên kia không chịu thần phục thánh nhân mang tất cả đến trong đó. Liệt thiên kiếm trận vận chuyển lên đến, sinh sinh đem cái này một gã thánh nhân nghiền nát, thôn phệ mà mất. Ngươi thủ đoạn thật là ác độc. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi sắc mặt khó coi vô cùng cùng Hạo Sắt đối mặt. Mi tâm chi Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn ấm ký không ngừng mà chớp động. Từng đạo hàn quang tấm lụa như là hàn băng phượng hoàng hướng phía Hạo Sắt đánh tới. Huyền mơ chi quang, thiên hạ chí âm chi lực. Cái này một mảnh hàn quang, thậm chí có thể đóng băng mấy 10 vạn dặm địa vực. Rất hiển nhiên, Hạo Sắt đích thủ đoạn đã lại để cho Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi tại nội tâm chính giữa đồng sát ý. Hạo Sắt mặc dù biểu hiện ở kiên cường, nhưng là bị chính mình yêu vô cùng người chém giết. Trong nội tâm vẫn như cũ là một mảnh thê lương. Hơn 20 tên thánh nhân căn bản không cảm tưởng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi đồng thủ. Bất quá mọi người đối với Hạo Sắt đích thủ đoạn đến cũng không phải không rõ ràng lắm. Tuy nhiên ẩn ẩn có chút bận tâm, Nhưng cũng chưa từng có hơn can thiệp. Hàn quang tới người, thanh ngọc hổ lô chính giữa phun ra một đạo ngũ sắc kiếm quang theo hư không chính giữa xoát xuống. Ngũ hành tề tụ, thiên hạ không có gì không soát. Đầy trời hàn quang tại trong nháy mắt bị ngũ sắc kiếm quang trà cây sạch sẽ. Thánh nhân một kích đích thủ đoạn, tại Hạo Sắt trước mặt cứ như vậy vô cùng đơn giản bị nhẹ nhõm phá vỡ. Hách Liên Bất Bại bọn người cơ hồ trợn mắt há hốc mồm. Ngắn ngủn chia lìa 3 năm thời gian, Hạo Sắt bị đánh bổ câu huyết sao? Như vậy sinh mãnh liệt. Tại Hạo Sắt ý bảo phía dưới, hơn 20 tên thánh nhân đem thánh không lo triệt để phong trấn chắc chắn. Liên thủ đan vào ra một mảnh thời không cái hào rộng ngăn tại Hạo Sắt sau lưng. Mặc cho Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi bộc phát ra cỡ nào cường đại thuật pháp, đều căn bản không cách nào làm bị thương Hạo Sắt mảy may. Lúc này thời điểm Hạo Sắt lần nữa hướng về chính mình Thanh Ngọc Hồ Lô thế giới chính giữa phần đông tinh không chủng tộc cường giả mở miệng mà nói. 10 năm về sau, chinh chiến mở ra. Mỗi người sắc bằng quân công hối đoái thiên hạ quý hiếm. Mặc dù là thánh nhân nô bộc. Lời này vừa nói ra, 3 gã thiên đình thánh nhân sắc mặt tái nhợt như tuyết. Hồ Lô thế giới chính giữa mọi người xác thực bộc phát ra từng đợt ngập trời hoan hô thanh âm. Thậm chí tại tinh không đảo Tràng Chi, hơn 20 tên thánh nhân cường giả cũng mặt đồng sắc. Hạo Sắt cậu em vợ Bạch vừa càng là cái giấm điên nhi chạy đến Hạo Sắt bên người mở miệng mà nói. Tỷ phu, cái kia ta có thể hay không tham gia 10 năm về sau ngươi quân đoàn ạ? Hạo Sắt cười to, vỗ vỗ Bạch vừa bả vai, một bả ôm đi theo Bạch vừa sau lưng Bạch nho nhỏ, mở miệng mà nói. 10 năm về sau chinh chiến ngươi cũng đừng có tham gia. Tương lai ngươi lúc Bạch hổ tộc chủ nhân, lại thế nào bốc lên loại này phong hiểm? 10 năm này chính giữa, 3 gã thánh nhân ngươi có thể chọn một tên nô dịch. Chỉ là 10 năm về sau, muốn thu hồi. Ha ha ha ha. Nghe được Hạo Sắt đích thoại ngữ, nhìn thấy chính mình tướng công đối với mình huyên để như thế chiếu cố, Bạch nho nhỏ đối với Hạo Sắt càng thêm ôn nhu. Như nước con ngươi tại Hạo Sắt mặt nhìn chăm chú một lát. Lần thứ nhất tại trước mặt mọi người chủ động tại Hạo Sắt mặt hôn một cái. Lập tức liền cùng một chỉ đà điểu chồng nhập Hạo Sắt trong ngực không bao giờ nữa có thể. Ngược lại là Bạch vừa đang nghe Hạo Sắt đích thoại ngữ về sau chẳng những không có vô cùng đáp ứng. Ngược lại vẻ mặt kiên định mở miệng mà nói. Tỷ phu, ta không cần. Ta muốn dựa vào chính mình. Ta là Bạch hổ tộc tiểu tộc trưởng. Bạch hổ tộc theo không có không biết giết người tộc trưởng. Ta Bạch hổ tộc là trời sinh công phạt chi tộc. Ta muốn gia nhập chiến trường. Hạo Sắt xoắn xuýt, cậu em vợ đơn giản không cầu việc của mình tình, duy nhất một lần nhưng lại yêu cầu tiến vào chiến trường. 10 năm về sau cùng thiên đình khai chiến. Nói nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng là chỉ có Hạo Sắt biết rõ. Cái kia chính là nhiều bao nhiêu khó khăn. Đây không phải là đơn giản há mồm nói một chút mà thôi. Vạn nhất Bạch vừa tại chiến trường chính giữa có một không hay xảy ra. Không nói đến Bạch hổ tộc chính giữa sẽ cùng chính mình có cái dạng gì mâu thuẫn sinh ra. Làm không tốt mà ngay cả nho nhỏ Zep Tiger đều đối với chính mình sinh ra oán hận. Ngay tại Hạo Sắt khó có thể lựa chọn thời điểm. Nho nhỏ phụ thân. Mẫu thân theo Bạch hổ tộc trong đi ra. Sau lưng đi theo người trọn vẹn 10 mấy tên tu vi đều rất mạnh lão giả. Hướng về Hạo Sắt mở miệng mà nói. A Sắt. Đồng ý xuống. Vô luận xuất hiện tình huống gì, tộc của ta cũng sẽ không có người bất luận cái gì oán hận đấy. Thế nhưng mà Hạo Sắt muốn nói lại thôi. Ha ha ha ha, ngươi thực đã cho ta Bạch hổ nhất tộc tựu như là hiện tại loại này đại mèo đồng dạng sao? Thái cổ 4 đại thánh thú danh tiếng. Bạch hổ chủ giết. Ai không biết? An nhàn thời gian quá lâu. Bọn nhỏ thân thể chính giữa bản năng đều nhanh muốn quên. Hắc ám đại thế sắp hàng lâm. Ta Bạch hổ nhất tộc cần muốn cường đại. Ta tuyên bố. Ngay hôm đó lên. Chỉ đợi Bạch mới vừa gia nhập thánh nhân chi cảnh. Tộc trưởng vị tự động rơi đầu của nó. Trong tộc tu hành đầy ngàn năm lấy phải tiến vào chiến trường. Nho nhỏ phụ thân đột nhiên thi triển ra một loại bí pháp. Thanh âm cuồn cuộn phiêu động. Truyền khắp toàn bộ Bạch hổ tộc trong mỗi một gã tộc nhân. Còn có ta Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc. Hách Liên Bất Bại lộ ra một cái chiến ý sôi trào dáng tươi cười. Chương 566. Kinh hỉ đến quá đột ngột, thậm chí không để cho Hạo Sắt kịp phản ứng. Hách Liên Bất Bại đã mang theo tinh không cổ lộ chính giữa tồn lưu lại hơn 10 tên tộc nhân hướng về trong tộc bay đi. Mà nho nhỏ phụ thân đã ở cùng nho nhỏ tự thoại về sau, mang theo bạch vừa hồi hướng trong tộc ở chỗ sâu trong mà đi. Cực đại tinh không đạo tràng. Mọi người dần dần đánh tan. Này thiên đại tin tức đủ để tại toàn bộ hồng hoang chính giữa nhấc lên một hồi vô cùng địa chấn biển gầm. Có thể tận mắt nhìn thấy trận này việc trọng đại. Chính là mọi người ở đây hướng thân bằng tốt khoác lác vốn liếng. Hảo sắc cùng bạch nho nhỏ cùng tồn tại. Hơn 20 tên thánh nhân mang theo 3 gã thánh nhân tù binh cùng thánh không lo tiến vào đến thanh ngọc hổ lô thế giới chính giữa. Không có gì ngoài một mảnh đống bừa bộn. Ở đây chỉ còn lại có hảo sắc, nho nhỏ dép ti vơ, địa câu tử 3 người. Cùng với vẻ mặt cừu thị hảo sắc Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi. Bay lên trời. Hảo sắc cùng nho nhỏ dép ti vơ muốn lúc trước hướng man hoang thần thành chính giữa tìm được huyên thành dép ti vơ. Ngữ yên Mỹ Mi cùng bình yên dép ti vơ 3 người. Sau đó đem lên đường tiến về trước lý đường kiếm đều chính giữa. Lại lập kiếm nhai thế giới. Vì 10 năm về sau đại chiến làm ra nguyên vẹn chuẩn bị. Về phần Tần Đãng Muội, Giai Vận Mỹ Mi, Điệp Vũ Mỹ Mi cùng với Long Gái Đẹp Tứ Nữ, Hảo Sắt đã cảm ứng được tứ nữ chỗ địa phương. Hơn nữa Hảo Sắt có thể tinh tường cảm ứng được. Tứ nữ đang tải hết ngày dài lại đêm thâu dùng một loại phi tốc độ nhanh trở nên mạnh mẽ lấy. Ngày sau chỉ cần kiếm đều lần nữa đứng lên. Ngày xưa bộ hạ cũ tất nhiên hội lần nữa rất nhanh tụ lại đến hết thảy. Đây là Hảo Sắt đối với mình đồng bạn vô cùng tự tin. Mà đang ở Hảo Sắt 3 người bay lên trời thời điểm. Lại phát hiện Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi cũng vẻ mặt lén lén lút lút đi theo 3 người sau lưng. Hảo Sắt bật cười. Một hồi kế hoạch. Mưu lược vĩ đại sự thống trị tương khởi. Hảo Sắt mấy có lẽ đã chuẩn bị đem trong lòng mình cái này đoạn cảm tình buông. Lại không nghĩ rằng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi không ngừng xuất hiện tại trước mặt của mình. 3 người dừng lại ở trên hư không chính giữa. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi nhìn thấy chính mình bóng dáng bị phát hiện. Cũng là tiêu sái vô cùng trực tiếp hiện thân. Tự nhiên hào phóng xuất hiện tại Hảo Sắt 3 người trước người. Hảo Sắt ánh mắt chính giữa tình cảm phức tạp, một lời không nói nhìn xem Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trong nội tâm không hiểu xúc động. Nhưng dốc sức liều mạng nhớ lại cũng không cách nào nhớ lại ra có quan hệ Hảo Sắt mảy may. Như thế quen thuộc nhưng cũng tìm không thấy mảy may tới tương quan trí nhớ. Không biết cái này có tính không là thiên ý trêu người. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi đón Hảo Sắt ánh mắt quật cường vô cùng mở miệng mà nói. Ngươi đối với thiên đình tuyên chiến là không thể nào. Ta sẽ giết ngươi cùng với cứu gia sư huyên bọn hắn. Hảo Sắt lắc đầu. Cho tới bây giờ, Hảo Sắt mặc dù là tại đần cũng có thể nhìn ra được Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi thân ra chút ít vấn đề. Có chút nhún vai. Cho Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi một cái cởi mở dáng tươi cười. Mở miệng mà nói. Bên kia cùng đi, ta cho ngươi cơ hội, rất nhiều cơ hội. Một chuyến 4 người. Kỳ dị tổ hợp. Nhưng đều là cực kỳ cường đại tu sĩ. Theo yêu tộc ở chỗ sâu trong đuổi tới man hoang thần thành chính giữa cũng không có tốn hao mọi người quá nhiều thời gian. Cường đại nguyên thần không kiêng nể gì cả ở thần thành chính giữa đảo qua. Hảo Sắt đột nhiên phát hiện một kiện cực kỳ chuyện thú vị. 4 người thân hình chớp động. Đảo mắt đi tới man hoang thần thành chính giữa một tòa cử đại đích xác đấu trong tràng. Ngữ yên Mỹ Mi. Bình yên Zep Ti Vơ. Khuyên thành Zep Ti Vơ 3 người như là 3 đóa kim hoa dựng ở trường giác đấu bên ngoài. Vẻ mặt hiếu kỳ tiểu hảo tư vé vào trường giác đấu bậc thang chi. Hai cái quay tròn mắt đen nhìn thẳng trường giác đấu hai gã nam tử. Cố gắng lên. Ngay tại tiểu hảo tư dập đầu nói lắp ba nói chuyện thời điểm. Hảo Sắt từ trên trời giáng xuống. Cách xa nhau bách niên. Đối với tiểu hảo tư mà nói. Nhưng lại phảng phất lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Hay vẫn là đáng yêu vô cùng. Liếc tựu nhìn vào theo hư không chính giữa đi ra Hảo Sắt. Có lẽ cái này là huyết mạch ở giữa cảm ứng. Tiểu hảo tư lảo đảo trên không trung phi hành. Tốc độ xác thực cực kỳ không chậm. Hướng phía Hảo Sắt phương hướng nhanh chóng mà đi. Lúc này thời điểm trường giác đấu bên ngoài ba gã nữ tử mới bỗng nhiên kịp phản ứng, biểu lộ riêng phần mình không đồng nhất, hoặc u oán, hoặc tưởng niệm, hoặc ôn nhu, toàn bộ nhìn về phía Hạo Sắt mà đi. Hạo Sắt nhìn thấy con của mình trên không trung cong vẹo phiêu bay tới, lập tức mặt nét mặt tươi cười mở rộng ra, từng thanh tiểu hảo tư ôm vào trong ngực, cảm tình lộ ra ngoài, hung hăng địa ngay tại tiểu hảo tư hai má hôn rồi hai phần. Mà lúc này Ngữ Yên Mỹ Mi chờ tam nữ cũng đã đi tới. Tiểu hảo tư khanh khách chi cười, cũng hữu mô hữu dạng mở ngoặc tròn ra dáng đóng ngoặc tròn ở Hạo Sắt mặt ba tức hai phần, tại Hạo Sắt mặt lưu lại mặt mũi tràn đầy nước miếng. Hạo Sắt ánh mắt cùng tam nữ ở trên hư không chính giữa giao tiếp mà qua, sảng khoái cười to ra. Cùng lúc đó, tam nữ cũng điềm mật, ngọt ngào vô cùng ôn nhu mà cười. Vừa lúc đó, trường giác đấu một gã tuổi trẻ mạch văn nam tử nhưng lại trực tiếp bỏ xuống đối thủ của mình chạy tới Hạo Sắt trước mặt. Phịch một tiếng quỳ xuống đất. Sư phó. Hạo Sắt quay đầu. Trước mắt tiểu tử này, đúng là ngày xưa Lý Đường Hoàng Triều gần kề lưu lại duy nhất huyết mạch Lý Kiếm Phong. Thiên đoạn thân thể cũng là bị Hạo Sắt đã từng lấy không khí huyết chi lực vi hắn đáp tục tiên kiều. Đến tận đây Lý Kiếm Phong liền một mực dùng Hạo Sắt chi đồ danh nghĩa tại Hồng Hoang chính giữa không ngừng lịch lãm rèn luyện. Những năm gần đây này cũng là lục tục ngo ngoi đã nhận được không ít kỳ ngộ. Một thân tu vi nghiệp đã đạt đến Đại La Kim Tiên chi cảnh. Mà trường giác đấu một danh khác nam tử, dĩ nhiên là được xưng Phá Thiên Kiếm Quyết chính thức truyền nhân kiếm không dấu vết. Từng tại Hồng Hoang chính giữa cùng Long Ngao, Tím Thiên Quân bọn người nổi danh. Cho tới nay tuyên bố muốn cùng Hạo Sắt quyết đấu một hồi, tỉ thí ra đến ngọn nguồn ai là chân chính Phá Thiên Kiếm Quyết chi truyền nhân. Hạo Sắt bước vào tinh không cổ lộ bách niên chưa về, kiếm không dấu vết liền đã tìm được tại Man Hoang Thần Thành chính giữa Hạo Sắt ba gã thê tử. Sửa lại cũng đụng phải du lịch đến Man Hoang Lý Kiếm Phong. Lý Kiếm Phong bình sinh kính trọng nhất Hạo Sắt, nghe được kiếm không dấu vết liều lĩnh nói như vậy, cái này mới có vừa rồi cái kia kỳ dị quyết đấu một màn. Hạo Sắt nghe Lý Kiếm Phong đem mọi chuyện cần thiết tự thuật hoàn tất, mỉm cười. Đúng là không có chút nào thanh kiếm không dấu vết đã đạt tới thánh nhân cảnh tu vi để vào mắt. Như là đối đãi một đứa bé hướng về kiếm không dấu vết mở miệng mà nói. Ngươi Phá Thiên Kiếm Quyết, đùa nghịch mấy chiêu đến xem. Kiếm không dấu vết mặt không biểu tình, phảng phất một cái không có có cảm tình người đồng dạng. Nghe được Hạo Sắt đích thoại ngữ, đúng là không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm mà động. Một đạo Phá Thiên Kiếm mang hướng phía Hạo Sắt phương hướng nổi giận chém mà ra. Kiếm quang hiện, ở giữa thiên địa một mảnh cực kỳ bi ai, huyết vũ bay xuống, đầy thế lạc hồng. Đây là cực đạo hủy diệt một kiếm, liền thiên địa pháp tắc đều chịu không được loại này tuyệt tình tuyệt tính khí tức. Hơi chút tới gần một điểm chi nhân đều bị cái này trói mắt kiếm quang chính giữa mà ra kiếm ý làm bị thương tâm thần. Một kiếm này chém ra, tại Hạo Sắt trong mắt tuy sơ hở chồng chất, nhưng Hạo Sắt lại là mỉm cười lộ ra một loại thỏa mãn thần sắc. Lý Kiếm Phong bị địa câu tử giữ chặt, Hạo Sắt rút kiếm mà động, đồng dạng là một kiếm chém ra, thương thế khắp thiên hạ. Nếu như nói kiếm không dấu vết một kiếm là cứng nhắc khô cằn một kiếm, như vậy Hạo Sắt một kiếm này đúng là tại tình cực mà thương về sau cái chủng loại kia như khói tịch diệt. Một kiếm vi thánh nhân một kích, một kiếm phi kim tiên một kích. Hai đạo kiếm quang nhưng lại ở trên hư không chính giữa rất tự nhiên chống đỡ tiêu ra. Nói cách khác, Hạo Sắt chỉ là dùng một phần lực đạo, liền chống đỡ đối phương phần trăm cắn xé nhau. Đây là bổn nguyên một loại chênh lịch. Phá Thiên Kiếm đạo chính là hữu tình chi đạo, mà không phải là vô tình chi đạo. Chỉ lần này một kiếm, Hạo Sắt cùng kiếm không dấu vết ở giữa chênh lịch lập hiện mà ra. Kiếm không dấu vết ngây ngốc nhìn xem hư không chính giữa dần dần tiêu tán ra hai đạo kiếm quang. Một chương vĩnh xa không có biến hóa bài tú, lơ, phơ mặt lần thứ nhất lộ ra một loại biểu lộ, một loại một mực chỗ kiên trì đồ vật tan vỡ được rồi biểu lộ. giống như là một người. Một chỉ tín ngưỡng vào mộng tưởng ầm ầm nghiền nát. Vô luận hắn tâm tình như thế nào, tổng hội tại tâm thần chính giữa đã bị không gì sánh kịp trọng thương. Chính như hiện tại kiếm không dấu vết, nhìn trước mắt một mảnh hư vô, sắc mặt từng điểm co rúm, cuối cùng nhất ngửa mặt lên trời giống to. Đúng là hai tay trực tiếp đem kiếm trong tay đổi ra hai đoạn. Cả người ầm ầm ngã ngồi trên mặt đất chi. Trái lại Hạo Sắt, nhưng lại vẻ mặt mỉm cười đi đến kiếm không dấu vết trước người mở miệng mà nói. Ngươi có một khỏa kiếm tu tâm, chỉ có điều đi một đầu sai lộ. Ngươi phá thiên kiếm quyết là học của ai? Kiếm không dấu vết mặt không biểu tình ngẩng đầu nhìn Hạo Sắt liếc, thật lâu phương mới mở miệng mà nói. Một vị hóa đạo lão nhân. Hạo Sắt thức hải chính giữa đột nhiên tầm đó một đạo linh quang hiện lên, hướng về kiếm không dấu vết mở miệng mà nói. Có phải là hay không một vị thân lưng mở ngoặt tròn vác đóng ngoặt tròn hồ cầm lão nghệ nhân? Tuyệt tình kiếm đạo sụp đổ, kiếm không dấu vết lộ ra một cái đắng chát sáng tươi cười mở miệng mà nói. Ta không biết, bất quá ta ngược lại là tại lão nhân trước mộ nhặt được một bả hồ cầm. Kiếm không dấu vết bản tính cũng không phải một cái người xấu. Chỉ là tu hành phá thiên kiếm đạo đi một đầu sai lầm tuyệt tính chi lộ. Tại kiếm đạo sụp đổ về sau, người bản tính tự nhiên trở về. Theo chữ vật không gian chính giữa lấy ra một bả phong cách cổ xưa cũ kỹ hồ cầm. Hạo Sắc nhìn trước mắt cái này một bả cũ kỹ hồ cầm. Trước mắt đột nhiên hiện ra chính mình vừa mới giáng sinh thời điểm tình cảnh. Đây là tu hành đã đến cảnh giới nhất định về sau. Đối với mai táng tại trí nhớ ở chỗ sâu trong chính giữa quên đi sự vật một loại đào móc. Ngày xưa ấm áp sân nhỏ. Hạo Sắc vĩnh viễn cũng không cách nào quên phụ thân. Mẫu thân, ra ra, nai nai cái kia yêu thương ánh mắt. Một gã thân lưng mở ngoặt tròn vác đóng ngoặt tròn hồ cầm lão giả tặng cùng mình phá thiên kiếm quyết chi ra thú cầm phủ. Cùng với Hạo Sắt chưa bao giờ dùng ăn qua một khỏa long nguyên đan. Cái này hồ cầm đúng là ngày xưa phá thiên kiếm quyết ở kiếp này chính giữa duy nhất người thừa kế, Dương Hy lão nhân. Kìm lòng không được, Hạo Sắt đem hồ cầm lấy trong tay. Trong tay khuấy động lấy là phá thiên kiếm quyết cầm phủ. Nhưng tiếng đàn chính giữa lắng đọng lấy nhưng lại Hạo Sắt cả đời chính giữa từng màn qua lại. Còn sống có chết. Có cười vui có bi thương. Tiếng đàn lượn lờ, bất chi bất giác tầm đó tựu lại để cho mọi người chìm đắm trong cái này hòa hoãn âm nhạc chính giữa. Vô ý thức sờ chút dây đàn. Nhưng lại tại lơ đãng tầm đó lại để cho Hạo Sắt tâm cảnh lần nữa tăng lên một tầng. Đối với phá thiên kiếm quyết lính ngộ cũng càng thêm tinh xảo. Thật lâu thời gian tiếng đàn phóng nhị. Chung quanh chi nhân chỉ có thể đủ cảm giác được cái này tiếng đàn vô cùng mỹ diệu. Nhưng cũng chỉ có đồng dạng tu hành đã qua phá thiên kiếm quyết kiếm không dấu vết. Tại đây tiếng đàn chính giữa đã nghe được một loại đối với kiếm đạo không thuyết minh. Quyết định thật nhanh. Kiếm không dấu vết trực tiếp lễ bái tại Hạo Sắt trước người. Đầu lâu dập đầu địa có thanh âm. Liên tiếp chín xuống. Đem trán của mình dập đầu một mảnh sưng đỏ. Kiếm không dấu vết lúc này mới ngẩng đầu hướng về Hạo Sắt hô. Sư phó thỉnh thu ta làm đồ đệ. Chương 567. Hạo Sắt suy nghĩ dần dần theo trong hồi ức phiêu hồi. Nhìn dưới mặt đất chi đổi ra hai đoạn trường kiếm. Nhìn vẻ mặt kiên định mà chân thành kiếm không dấu vết. Hạo Sắt mỉm cười mở miệng mà nói. Phá thiên kiếm đạo nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối. Cũng thế. Hôm nay ta liền đem ngươi thu làm đồ đệ. Từ nay về sau. Ngươi kiếp này chỉ có thể tu hành phá thiên kiếm đạo. Ngươi có bằng lòng hay không? Kiếm không dấu vết không có có do dự chút nào trực tiếp trùng trùng điệp điệp đem đầu cúi tại địa mở miệng mà nói. Chỉ cần có thể dòm kiếm đạo phương pháp. Đệ tử tuyệt không cô phụ sư phó kỳ vọng. Đây chỉ là một ngoài ý muốn tiểu sự việc xen giữa. Hạo Sắt bất quá là đại la kim tiên chi cảnh. Lại thu một cái thánh nhân chi cảnh đệ tử. Đang hỏi tinh tường Dương Hy lão nhân mai táng chi địa về sau. Hạo Sắt cùng mọi người đi trước Dương Hy lão nhân mộ địa trước khi lễ bái một phen. Lúc này mới hướng về lý đường kiếm đều phương hướng phi hành mà đi. Thời gian biến thiên. Mặc dù là Thương Hải Tang Điền cũng kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn bất chủ thiều quang lưu chuyển. Đem làm hảo sắc bọn người lần nữa đạp cửu lý đường cách này khối thổ địa chi. Mới phát hiện. Khắp nơi đều là một mảnh phong hỏa khói báo đống đống bừa bộn cảnh tượng. Cổ Phật nhất tục. Côn Luân chín thần vương nhất mạch. Kim Bằng nhất tục. Đấu Chi nhất tục. Đại Tần đế quốc. Thần Chi nhất tục. Pháp Chi nhất tục. Cổ Vu nhất tộc Trung Bát Phương thế lực tại đây mảnh thổ địa chi mấy ngày liền chinh chiến. Những nơi đi qua, vạn dặm khói báo động phiêu đãng, khắp nơi đều là huyết quang ngập trời, vô cùng vô tận lệ khí ở trên hư không chính giữa phiêu đãng, tuyệt vật hoành hành, yêu ma lâm lập, một đường chém giết số lượng không ít một ít cái yêu ma dữ quái. Hạo Sắt bọn người đi thẳng tới bị Ngọc Đài hủy diệt mà mất kiếm đều di chỉ chi. Tại đây đã từng bị Địa Câu Tử bố trí xuống pháp trận, tụ lại bát phương tinh khí, cực kỳ thích hợp tu hành. Lúc này ngược lại là có một ổ cực kỳ cường đại yêu ma tụ ở chỗ này. Tại đây một đám yêu ma chính giữa, cầm đầu chính là một gã cửu đầu huyết duyệt. Chính là bát phương chinh chiến chính giữa vô số tu sĩ chi huyết tại mơ lệ chi khí ăn mòn phía dưới ngưng tụ mà thành một chỉ yêu ma. Dùng hấp thụ máu tươi mà sống. Tại đây loạn thế chính giữa, loại này yêu ma ngược lại là dễ dàng nhất thành sống sót. Chỉ cần tranh đấu địa phương, tựu tất nhiên sẽ có đổ máu phát sinh. Cái này chỉ cửu đầu huyết dược cũng là khôn khéo. Trải qua thời gian dài cũng không cùng tất cả thế lực lớn là địch. Chỉ là lén lút làm một ít hạ cửu lưu hoạt động. Vậy mà tại ngắn ngủn trăm năm thời gian chính giữa tu thành Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước liền có thể đủ bước vào thánh nhân cảnh giới chính giữa. Nếu là đặt ở trước kia, dựa vào nửa bước thánh nhân tu vi, ngược lại cũng có thể xưng bá một phương, sống tiêu diêu tự tại. Nhưng là tại đây loạn thế chính giữa, thế lực khắp nơi che giấu nội tình nhau nhau lộ ra. Thánh nhân hiện thế, chính là bán thánh có tư thế tuy nhiên có thể được coi là một cao thủ. Nhưng tại chiến trường trung ương, cửu đầu huyết dược cũng chỉ có thể đủ kẹp lấy cái đuôi làm người. Không dám có mảy may liều lĩnh. Bách niên loạn chiến. Kiếm đều chi địa với tư cách toàn bộ chiến trường vị trí trung ương. Ai vào chủ ai liền muốn lọt vào khắp nơi dốc sức đả kích. Thì ra là cửu đầu huyết dược tiểu đả tiểu nháo. Căn bản không bị thế lực khắp nơi để ở trong mắt. Lúc này mới có thể đủ lay lắt còn sống sót. Ngày hôm nay. Cửu đầu huyết dược đang tại nhấm nháp lấy dưới đáy tiểu để đưa tới mới nhất sử nữ huyết dịch. Vẻ mặt thích ý thưởng thức mấy cái mì ma ở đại sảnh chính giữa vặn vẹo phóng đáng thân hình. Đại vương, việc lớn không tốt rồi. Một gã sơn tiêu vội vàng hấp tấp từ bên ngoài chạy tiến đến. Vẻ mặt đụng ngã lăn ba chương bàn trà. Thậm chí đem một gã mì ma đều đẩy ngã xuống đất. Vẻ mặt kinh sợ thần sắc quỳ sát đến cửu đầu huyết dược trước người cách đó không xa. Tính gây nên đột nhiên bị quấy. Cửu đầu huyết dược trong lòng một cổ nóng tính lập tức bay lên. Vốn chuẩn bị đem cái này sơn tiêu một cái tát chụp chết ở đại sảnh chính giữa. Nhưng chứng kiến cái này chỉ sơn tiêu đúng là mình mới nạp ở dưới đệ 324 phòng tiểu thiếp đệ đệ. Cũng coi như là của mình cậu em vợ. Cái này mới chậm rãi đè xuống trong lòng mình lửa giận. Hướng về cái này chỉ sơn tiêu mở miệng mà nói. Ngươi cái ngu xuẩn, bất quá như vậy một lần, lão tử sẽ đem ngươi sống trà sát. Sơn tiêu quỳ sát mặt đất chi lạnh run, không dám có mảy may gì động. Thật lâu thời gian. Cửu đầu huyết dược đem trong chén đỏ tươi huyết dịch uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới lần nữa hướng về sơn tiêu hỏi. Mẹ nó, một chút chấn tĩnh phẩm chất đều không có, nói chuyện gì xảy ra. Hồi bẩm đại vương có người đánh vào thành lâu đài chính giữa đến rồi. Sơn tiêu đạt được cửu đầu huyết dược cho phép, cái này mới đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ mà nói. Moa, cái này có cái gì quá không được. Chúng ta tỏa thành cũng không là lần đầu tiên bị người đánh vào được. Lần này là cái đó cái thế lực. Là Kim Bằng nhất tộc. Hay vẫn là đấu chi nhất tộc. Sơn tiêu lắc đầu, mặt muốn nói lại thôi. Không phải là con mẹ nó Đại Tần đế quốc cái kia một đám người điên. Cửu đầu huyết rượu mặt thần sắc hơi đổi mà nói. Sơn Tiêu lần nữa lắc đầu, phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm giống như, hướng về cửu đầu huyết rượu mở miệng mà nói. Đại vương đúng, đúng hảo sắc giết trở lại rồi. Hảo sắc? Cái nào hảo sắc? Ta tại sao không có nghe nói qua? Cửu đầu huyết rượu sờ không được ý nghĩ mở miệng mà nói. Sơn Tiêu vụng trộm liếc mắt nhìn cửu đầu huyết rượu mở miệng lần nữa mà nói. Đại vương, không kịp giải thích, chúng ta hay vẫn là chạy nhanh trốn. Nói láo, hảo sắt đã mang đến bao nhiêu người? Đều là cái gì tu vi? Cửu đầu huyết rượu giận dữ, hướng về Sơn Tiêu điên cuồng hét lên mà nói 39. Hồi bẩm đại vương, chỉ có 6 người, một gã thánh nhân, 6 gã đại la kim tiên đỉnh phong. Sơn Tiêu một câu vừa mới nói xong. Tư không chính giữa một đạo kiếm khí phá không mà hiện. Lúc đầu không có chút nào thanh thế, vô thanh vô tức, nhưng là tại đem người này Sơn Tiêu thôn phệ mà mất về sau, cái này đạo kiếm khí như là lập tức khai phong hàn quang thần kiếm bộc phát ra một cổ vô kiên bất tồi khí cơ. Chỉ là một đám kiếm ý liền lập tức làm cho cả đại điện đều phấn vỡ đi ra. Cửu đầu huyết rượu mặt không có chút máu ngã ngồi trên mặt đất chi. Dưới thân một chương hào hoa bảo tỏa bị cái kia vô kiên bất tồi kiếm ý sinh sinh xoắn thành nát bấy. Chật vật vô cùng nhìn xem chậm rãi đi vào mà đến 6 đạo nhân ảnh. Cho đến lúc này hậu, cửu đầu huyết rượu nhìn xem hư không chính giữa vậy cũng dùng một kiếm trọng thương chính mình khủng bố kiếm khí. Cũng lúc đó nhớ tới tại toàn bộ chiến trường chi lưu truyện lấy một cái nhân vật tuyệt thế. Cái kia đã từng phá hủy một cái hoàng triều. Dùng lực lượng một người đem toàn bộ hồng hoang quấy hỗn loạn vô cùng háo sắc kiếm tu. Tựa hồ cái này kiếm đều đã từng chính là cái che thế hệ vật hang ồ. Tựa hồ cái kia tuyệt thế chi nhân cũng gọi là hảo sắc. Lý kiếm phong trường kiếm vào vỏ. Tư không chính giữa kiếm khí chậm rãi tán đi. Nhìn dưới mặt đất ngã ngồi lấy cửu đầu huyết rượu. Mặt lộ ra một loại khinh thường thần sắc. Xét loại người này đều ô uế kiếm của mình. Sư phó, kiếm đều sở hữu tất cả yêu ma đã thanh lý sạch sẽ rồi, đây là ma thủ. Lý kiếm phong hướng về hảo sắc cung kính mà nói. Hảo sắc vỗ vỗ Lý kiếm phong bả vai, mở miệng mà nói. Ngươi càng ngày càng không có khi còn bé đáng yêu. Càng lúc càng giống phụ thân ngươi rồi. Cũng không biết cùng ngươi kiếm tu chi đạo đến cùng là đối với hay vẫn là sai a. Lý kiếm phong không nói. Liệt thiên kiếm đạo bản vi hết sức ngay thẳng một loại kiếm đạo. Lại thêm Lý kiếm phong cùng hắn phụ đọc vạn gia kinh điển. Tu hành một khỏa nho ra ngay thẳng chi tâm. Hai bên kết hợp phía dưới. Ngược lại là cơ hồ ẩm ẩm có đi vào cực đoan một loại dấu hiệu. Thiên hạ chi đạo. Đều vi hải nạp bách xuyên. Một khi đi vào cực đoan. Nhẹ thì hội tu hành dừng lại. Nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Biến thành loại này cực đạo nô dịch. Nhưng loại vật này cũng không phải ngoại lực đủ khả năng khống chế, toàn bộ dựa vào chính mình một lòng mới có thể độ lượng. Hạo sắc hơi than thở nhẹ một tiếng. Nhìn thoáng qua mặt đất chi cơ hồ sủi lơ xuống cửu đầu huyết rượu. Tiện tay muốn một đạo kiếm quang trực tiếp đem hắn hủy diệt mà mất. Vừa lúc đó, cửu đầu huyết rượu mãnh liệt thoáng cái theo mặt đất chi bò. Quỳ sát tại hạo sắc dưới lòng bàn chân. Mở miệng mà nói. Hạo sắc tiên cầu ngươi buông tha ta, bách niên tu hành, ngàn khó vạn hiểm, tất cả mọi người không dễ dàng a. Đây là cửu đầu huyết rượu ngược lại là không thấy chút nào sinh. Trực tiếp ôm hạo sắc một chân mặt. Một bả nước mũi một bả nước mắt khóc lóc kể lể ra. Đây là ngôn ngữ tại cực cảnh chính giữa một loại thăng hoa. Các loại chính mình bình sinh đủ khả năng nghĩ đến ngôn ngữ cũng như cùng hành vân lưu thủy tại trong tiếng khóc nói ra. Hạo sắc xứng sờ. Thế gian yêu mà. Ngược lại là rất ít nhìn thấy loại này rất sợ chết lại không có so láo cá chủng loại. Trong mắt tinh quang lóe lên. Cửu đầu huyết dược tư chất tại hạo sắc thức hải chính giữa khẽ quét mà qua. Đột nhiên linh quang lóe lên. Hướng về cửu đầu huyết dược mở miệng mà nói. Niệm tình ngươi tu hành không thôi. Ta ngược lại là có thể tha cho ngươi một mạng. Chỉ có điều. Ta tha ngươi. Đối với ta có chỗ tốt gì đâu này. Cửu đầu huyết dược hạng gì khôn khéo. tự nhiên biết rõ Hạo Sắt trong lời nói ý tứ. Lúc này theo mi tâm chính giữa phụt lên mà ra một khỏa ấm ánh huyết châu, hướng về Hạo Sắt véo mì mà nói: "Chủ nhân, về sau ta chính là ngài trung thành nhất nô bộc, xin ngài nhất định phải nhận lấy ta." Cửu đầu huyết dường rất nói. Hạo Sắt tự nhiên mặt lộ vẻ mỉm cười, trực tiếp ở đằng kia không trung bồng bềnh lấy huyết châu chi đánh một đạo ấm ký, mở miệng mà nói: "Ngày sau ta xuất quan thời điểm, nếu như đối với hành vi của ngươi thỏa mãn, liền cùng ngươi vượt qua thiên kiếp, tấn chức trở thành cửu đầu huyết ma. Nhớ lấy, tận tâm tận lực." Một câu như là thiên ăn, tại cửu đầu huyết vượt trong nội tâm lập tức một hồi rời sông lấp biển, cùng nhiệt vui mừng theo cửu đầu huyết vượt sâu trong linh hồn chính giữa kéo dài mà ra, dập đầu như bằm tỏi. Bất chủ đem mình ngôn ngữ nghệ thuật phát huy đã đến cực hạn, như là thao thao bất tuyệt trường giang chi thủy, lại để cho một bên cực an hiểu đạo này địa câu tử đều vẻ mặt khinh bỉ. Phải biết rằng cửu đầu huyết dược chính là dưới trời đất nhất sơ bẩn đồ vật, muốn thành thánh một phương diện cần khổng lồ vô cùng huyết khí chi lực, một phương diện sở muốn vượt qua thiên kiếp cũng muốn so tu sĩ khác muốn khủng bố rất nhiều. Mà Hạo Sắt đã đáp ứng cái hứa hẹn này, cửu đầu huyết dược tuy nhiên không cho rằng đối phương tựu có năng lực như thế, nhưng lại trong lòng có một cái hy vọng. Bằng chính mình thánh nhân chi cảnh là căn bản không có khả năng thực hiện đấy. Hạo Sắt khoát tay, cửu đầu huyết dược lập tức hiểu ý, bế chính mình thao thao bất tuyệt ca ngợi chi âm, hóa ra bản thân nguyên hình, trở thành một bé đáng yêu vô cùng cửu đầu tiểu ô uy che giấu đến Hạo Sắt sau lưng mà đi. Mà Hạo Sắt nhận lấy cái này chỉ cửu đầu huyết dược cũng là có tính toán của mình. Cửu đầu huyết dược chính là trời sinh huyết vật, đối với huyết dịch có một loại bản năng hấp dẫn chi lực, lại thêm Hạo Sắt cơ hồ sắp quên đi mà mất, từng tại năm hoang giới thiên thương sơn thần uy cái thế tuyệt thế sát trận. Hai tướng phối hợp, tuyệt đối có thể trở thành chính mình tương lai cùng rất nhiều thế lực lớn chiến một đại trợ lực. Chương 568. Mấy ngày kế tiếp chính giữa, địa câu tử một mình ngăn lại kiến thiết mới kiếm đều công trình. Trận pháp rầm rạp như từng mảnh tơ bông, đường vân rầm rạp chẳng chịt lại để cho hy vọng của mọi người chi đầu váng mắt hoa. Mặc dù là Đại La Kim Tiên đều có một loại bị hút ra linh hồn sợ hãi cảm giác. Tinh không cổ lộ một chuyến, địa câu tử đối với trận pháp nhất đạo lĩnh ngộ lại so với trước càng cường đại hơn rồi. Địa sư nhất mạch đối với đại địa khống chế như dòng khống nước, từng đạo địa mạch bắt đầu khởi động, cứng rắn tường thành như là cây cối tại đại đê sinh trường, án chiếu lấy địa câu tử ý thức không ngừng đi đi lại lại. Ngắn ngủn hai ngày thời gian, vạn dặm phương viên liền kiến thành một cái sắc bén chi khí trùng thiên mà động kiếm đều. Cái này tòa kiếm đều, so về trước khi Lý Đường Hoàng Triều lưu lại tòa thành kia thành phố càng thêm rộng lớn to lớn. Mỗi một tấc thổ địa đều cùng đại địa tướng liền, địa mạch như rồng, tại trong thành chạy, như là trung thành nhất hộ vệ thủ hộ lấy cái này tòa rộng lớn thành thị. Tường thành cao vạn nhận, đầu tường chi khỏa phi ngựa xe cẩu, xa xa nhìn lại, giống như là một cái thổ thạch cự nhân đứng sưởng ở rộng lớn khôn cùng bình nguyên chi. Kiếm đều mới rơi mà thành, còn cần kéo dài thời gian không ngừng đến hoàn thiện cùng kiến thiết. Bất quá đây đều là địa câu tử công tác. Với tư cách kiếm đều chính giữa bị Hạo Sắt tự mình bổ nhiệm số một đại tổng quản, địa câu tử thừa dịp chức vụ chi tiện cũng không biết vứt bao nhiêu chỗ tốt. Cho nên mặc dù là công trình to lớn mệt nhọc, địa câu tử cũng không oán vô hối. Ngược lại trong nội tâm trong bụng nở hoa tựa như cả ngày cười không ngừng. Kiếm đều sơ bộ hình thành về sau, Hạo Sắt liền một mình đi tới kiếm đều trung ương một tòa kiếm chi tế đàn chi. Kiếm ý cuồn cuộn sông lên trời mà động, khổng lồ ý niệm chi lực thông qua một loại bí pháp, đi qua tế đàn chi trận pháp khuyết tán về sau, hướng về đã từng sở hữu tất cả có quan hệ hồng hoang kiếm khấu chi nhân nơi ở truyện đáng mà đi. Dùng Hạo Sắt hiện tại lực lượng, ý niệm chi lực, nhiều nhất bất quá có thể đem loại này ý niệm khuyết tán đến trăm vạn dặm trong phạm vi. mà đi qua kiếm chi tế đàn gia trì về sau. Lợi dụng một loại mấy chục lần thành gấp trăm lần lĩnh vực mở rộng ra. Bao trùm trong phạm vi. Nguyên một đám vốn là tại Ngọc Đài nhóm thế lực đuổi giết phía dưới ẩn tàng lên những cái kia kiếm khấu đệ tử tại cơ hồ cùng một thời gian mặt lộ ra một loại vô cùng vui sướng. Trong đô thị phồn hoa, thâm sơn khe rãnh nổi, từng đạo phóng lên trời kiếm quang nhao nhao hướng phía mới kiếm đều phương hướng bay vụt mà đến. Cùng lúc đó, hạo sắc tại man hoang chính giữa cái kia một phen 10 năm chinh chiến thiên đình đích thoại ngữ đã ở hồng hoang chính giữa rộng khắp truyền bá ra đến. Hơn 20 tên thánh nhân ngay ngắn hướng hiện thân. Diệt sát lăng tiêu thiên đình 5 tên thánh nhân thanh thế cũng quả thật lại để cho mọi người cảm giác được một loại hạo sắc cường thế trở về cảm giác. Tại toàn bộ hồng hoang chính giữa đều khiến cho một mảnh ngập trời sóng cồn. Hạo sắc cường thế trở về. Mấy kiếm đều đứng sừng sững bát phương chinh trong chiến đấu. Thiên hạ kiếm tu. Có chủ không có chủ. Có môn phái không có cửa đâu phái nhau nhau tiến về trước mấy kiếm đều mà đến. Đây là hạo sắc hướng lên trời hạ công bố một đạo thần gián. Tụ thiên hạ chi kiếm tu pháp quyết. Trung đúc ngày xưa thông thiên đại đế chi huy hoàng. Loại này thần gián chi. Toàn bộ đều bám vào lấy hạo sắc một đạo kiếm ấm. Ấm ký chính giữa các loại huyền diệu kiếm ý không chỗ nào bất hữu, bao dung nhiều. Đối với kiếm đạo lĩnh ngộ chi sâu, cơ hồ khiến thế gian tam đại kiếm tông chính giữa một ít thánh nhân cũng theo không kịp. Mà ở làm xong đây hết thảy về sau, hạo sắc liền lôi kéo chính mình mấy vị kiều thê vội vàng cắt tiến vào đã đến thanh ngọc hồ lô thế giới chính giữa. Về phần tinh không chính giữa mang đi ra 28 tộc chi nhân. Hạo sắc đã sớm tựu đem những người này đuổi vào kiếm đều chính giữa. Từng chủng tộc phân phối một mảnh địa vực. Tự hành lại để cho bọn hắn thích ứng cuộc sống mới mà đi rồi. Hạo sắc tu vi. Cũng sớm đã đạt tới Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong. Khoảng cách thánh nhân chi cảnh. Bất quá gần kề cách một tầng hơi mỏng màng. Gần kề cần thông qua ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn lại đến nhẹ nhàng chọc như vậy thoáng một phát. Có thể nhẹ nhõm tiến vào đến thánh nhân chi cảnh chính giữa mà đi. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi nhìn xem hạo sắc cùng với hắn chư vị kiều thê tiến vào hồ lô thế giới chính giữa. Đột nhiên tầm đó trong nội tâm không có tồn tại bay lên một loại vị chua cảm giác. Nhìn xem hư không chính giữa ẩn vào vô tận hư vô chính giữa diệt sạch. Trong miệng toái toái niệm niệm nguyền rủa lấy hạo sắc. Bất quá lúc này hạo sắc. Căn bản bất chấp gì khác rồi. Sắc đẹp trước mắt, giai nhân như nước, từng cái đều có được chính mình đặc biệt khí chất hàm xúc thú vị. Một cổ vô danh hỏa diễm tại hạo sắc bụng dưới bay lên, hừng hực thiêu đốt. Tại trong khoảng khắc liền đem hạo sắc lý trí ý thức toàn bộ bao phủ mà mất. Chăn lớn cùng ngủ, vài nữ chung ngủ. Cái này tại trước kia quả thực là không cảm tưởng giống như. Vô luận là ngữ yên mỹ mi, khuyên thành xếp ti vơ. Bình yên xét ti vơ, còn là nho nhỏ xét ti vơ. Từng cái nữ tử đều có được chính mình độc lập tính cách. Tù cùng một chỗ, lời nói trung thực lời nói. Không có hướng tần đáng muội chờ chúng nữ đồng dạng tại chỗ đánh coi như là tốt rồi. Lúc này đây, hạo sắc mượn đột phá kim tiên chi cảnh cần đại lượng song tu chi lực lấy cớ. Ngàn hống trăm lừa gạt, tốn sức tất cả tâm tư. Cái này mới thật không dễ dàng đem tứ nữ toàn bộ hống đã đến hồ lô thế giới chính giữa. Vừa mới đi vào hồ lô thế giới. Chứng kiến hạo sắc mặt cái kia hèn mọn bị ủi vô cùng dáng tươi cười. Tứ nữ đã biết rõ trở thành. Tứ nữ đối mặt. Cùng một chỗ đánh ra vạn đạo thần huy. Tự muốn đem hạo sắc cầm xuống. Mà vừa lúc này. Hạo sắc đánh cho búng tay. Hồ lô thế giới chính giữa bầu trời chính giữa. Ngũ sắc kiếm quang xoát rơi. Chúng nữ pháp lực toàn bộ bị túi chuyển không còn. Thế giới chi lực bắt đầu khởi động. Hạo sắc đơn giản địa liền đem tứ nữ toàn bộ đều đóng cửa ở tu vi. Hắc hắc của ta tiểu quai quai nhóm. Đám bọn họ không muốn phản kháng. Hết thảy phản kháng đều là vô dụng thôi. Hắc hắc. Hạo sắc nụ cười dâm đáng trước. Một bà liền đem ngữ yên mỹ mi nhào vào trong ngực. Bàn tay lớn như mây. Tại Ngư Yên Mỹ Mi có lồi có lõm, thân thể mềm mại chi không ngừng di động. Từng kiện quần áo dùng một loại phi tốc độ nhanh bị Hạo Sắt cởi xuống. Hạ hắn tay. Lại thêm Hạo Sắt đối với Ngư Yên Mỹ Mi mẫn cảm khu vực bạo động. Bách niên tình dục một khi bộc phát. Ngư Yên Mỹ Mi sắc mặt ửng đỏ nhìn xem Hạo Sắt. Bóng loáng như ngọc da thịt chi tản ra một loại trong suốt thánh khiết ánh sáng chói lọi. Lại để cho Hạo Sắt có một loại muốn ngừng mà không được lưu luyến cảm giác. Ách A Sắt bình yên, các nàng còn đang nhìn đây này. Ngâm lấy, Ngư Yên Mỹ Mi như là nước hoàn toàn sủi lơ tại Hạo Sắt trong ngực. Hạo Sắt cười hèn mọn bị ủi. Một bên tại Ngư Yên Mỹ Mi dưới thân hắn tay. Một bên còn liếm láp hồng nhạt bồ đào mở miệng mà nói. Không có sao, dù sao một cái cũng không thiếu được, ha ha ha ha. Khuyên thành dép ti vơ chờ tam nữ cũng toàn bộ bị ngũ sắc kiếm quang phong bế tu vi. Hạo Sắt như lang như hổ ở trên hư không chính giữa chớp động. Đem nhau nhau chạy tứ tán ra tam nữ từng cái bắt về. Một ngón tay điểm ra. Một chương vân dường chiếu dương. Hạo Sắt như là tại thưởng thức trong thiên hạ xinh đẹp nhất đồ sứ. Ngọc khí. Tự tay nguyên một đám đem tam nữ đều bóc lột cách tinh quang. Ném tới vân dường chi. Nụ cười dâm đãng. Hạo Sắt đem mình thân quần áo thuần thục toàn bộ bỏ đi. Một thân cường tráng cơ bắp cho người một loại kinh tâm động phách trùng kích cảm giác. Ngẩng cao. Đắt đỏ nổ long càng là dữ tợn khủng bố. Lại để cho tứ nữ mặt nhìn không được từng đợt phát sốt. Tứ nữ ngang dọc. Đùi ngọc như rừng. Ngư Yên Mỹ Mi cái chủng loại kia thiện lương cùng thánh khiết. Bình Yên Zet Ti Gơ cái chủng loại kia giá tính cùng cao quý. Khuyên thành Zet Ti Gơ điềm đạm nho nhã cùng tuyệt mỹ. Nho nhỏ Zet Ti Gơ dịu dàng ngoan ngoãn cùng thanh thuần. Hạo Sắt hùng lên. Thật sự rất hùng lên. Cao thấp tất cả không có cùng. Nhưng tuy nhiên cũng có khác tư vị. Chìm vào đến sóng sữa thịt biển chính giữa. Hạo Sắt cảm giác mình đã đi tới thiên đường. Một đêm này. Hạo Sắt mọi cách đe dọa. Cầu khẩn. Lừa gạt. Cuối cùng là đem tứ nữ khiến cho dễ bảo. Ở bên trong cho điểm cuối tại đã có một loại thực chất tính đột phá. Theo đơn thuần ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn trụ cột bắt đầu hướng ra phía ngoài mở rộng. Các loại linh lưới thè lưới ra liếm con ve. Băng hỏa cửu trọng chờ bịt bợm trồng chất. Long tinh hổ mãnh. Phảng phất là muốn đem cả đời chính giữa buồn bực chi khí toàn bộ phát tiết đi ra. Hạo Sắt eo hổ nhún. Dưới thân thân thể mềm mại uyển chuyển. Từng đạo kim sắc khí huyết như là thần long tại hồ lô thế giới chính giữa bay vút lên mà động. Hạo Sắt có thể cảm giác được. Thánh nhân chi cảnh mấy hồ đã đạt tới chính mình đỉnh. Chính mình cả đời tích xúc quá mức hùng hồn. Dựa vào nửa bầu ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn đã căn bản không có khả năng lại để cho Hạo Sắt bất quá tiến thêm một bước phát triển. Ngoài có thiên đạo gông cùng xiềng xích. Bên trong có kiếm đạo tâm quyết hạn chế. Thánh nhân chi cảnh. Hạo Sắt tu hành con đường giống như hồ chạy tới đỉnh. Mơ mơ hồ hồ đại đạo vầng sáng chính giữa. Hạo Sắt thấy được chính mình cả đời dừng lại. Không hề đi về phía trước thân ảnh mơ hồ. Đạo gông cùng xiềng xích. Hạo Sắt căn bản không cách nào thoát khỏi. Mặc dù là lưng đeo đại đế kinh văn. Hạo Sắt cũng không cách nào theo đạo quý tích chính giữa nhảy ra. Đây là vận mệnh an bài. Trăm ngàn năm sau. Vạn năm quang mơ lưu chuyển. Chính mình đem hóa thành một phôi đất vàng. Như vậy trầm luôn tại vô tận luân hồi chính giữa. Hạo Sắt không cam lòng. Đối với tứ nữ công phạt càng thêm mãnh liệt. Ầm ầm tầm đó. Tứ nữ rõ ràng đều không thể tiếp nhận được Hạo Sắt một người chinh phạt. Rút kiếm chàm thiên. Một đạo di mông kiếm quang ở trên hư không chính giữa lưu chuyển ra. Đầy trời mơ hồ đạo ảnh dần dần tiêu tán. Hạo Sắt theo một loại cực kỳ nguy hiểm tâm cảnh chính giữa đi ra. Lần nữa mở to mắt. Thình lình phát hiện mình dưới thân tứ nữ cũng đã sủi lơ như bùn. Nguyên một đám toàn bộ đều thoát lực hôn mê tại vân giường chi. Loại hành vi này tuy nhiên sẽ không để cho tứ nữ có rất lớn nguy hiểm. Nhưng là cách này không thể nghi ngờ cũng muốn cho tứ nữ thân thể mang đến không nhỏ gánh nặng. Hạo Sắt bảo ngược chi ý thổ lộ. Tứ nữ không nói gì, yên lặng địa đã nhận lấy xuống. Đây cũng là tứ nữ đối với Hạo Sắt sâu nhất chí yêu. Nhẹ nhàng tại tứ nữ cái trán chi phật qua, Hạo Sắt trong nội tâm một mảnh áy náy. Tiến tới chảy xuôi qua chính là thành từng mảnh vô cùng nhu tình. Tiện tay nặn ra một đạo pháp quyết, vô cùng rộng lượng khí huyết theo Hạo Sắt thân thể chính giữa bốc lên mà ra. Toàn bộ quán chú đến tứ nữ thân thể chính giữa. Dùng không khí huyết chi lực vi tứ nữ rất nhanh rửa sạch đi tại trận này bảo ngược chinh phạt trong lưu lại một ít tai họa ngầm cùng tổn thương. Vừa lúc đó, Khuyên Thành Zep Tiger theo ngủ say chính giữa tỉnh lại. Như là thu thủy mê người đôi mắt có chút mở ra. Nhìn qua Hạo Sắt mỉm cười. Trong mắt lộ vẻ vô hối ôn nhu. Hạo Sắt trong lòng có thế mà thay đổi, một bà kéo qua Khuyên Thành Zep Tiger tựu như vậy im lặng ôm vào trong ngực. Một đêm này, Hạo Sắt tại không nghĩ bất luận cái gì sự việc dư thừa. Chỉ là đầy cõi lòng lấy yêu tình nghĩa. Nhẹ nhàng hoàn ủng tứ nữ. Lời tâm tình thì thầm. Lặng lặng. Vượt qua một cái mỹ diệu ban đêm. Đây cũng là hồi lâu đến nay, Hạo Sắt trong nội tâm một mực chỗ chờ mong sinh hoạt. Không cần quá nhiều xa xỉ cùng kích thích. Yêu cùng bị yêu. Tại bình thản bên trong đích thời gian ở bên trong tìm kiếm tánh mạng ý nghĩa. Chương 569. Quả thật Hạo Sắt cực kỳ khát vọng. Hướng tới loại này bình thản sinh hoạt. Nhưng sự thật tựu là sự thật. Hạo Sắt còn gánh vác lấy rất nhiều trách nhiệm. Cùng với rất nhiều mọi người hy vọng. Chỉ là đoạn ngắn không đến 3 năm thời gian bình thản bế quan sinh hoạt. Hạo Sắt rốt cuộc làm ra từ nơi này cái thế ngoại đảo nguyên thế giới chính giữa đi ra quyết định. Một phương diện 7 năm về sau hướng Lăng Tiêu Thiên Đình khai chiến các loại công tác chuẩn bị đều muốn Hạo Sắt đến quyết định. Một phương diện Hạo Sắt tại hồ lô thế giới chính giữa đã cảm giác được. Chính mình sẽ phải đột phá đến thánh nhân chi cảnh thời điểm đã đến. 3 năm thời gian. Kiếm đều bộ dáng đại biến, đem làm Hạo Sắt theo hồ lô thế giới chính giữa đi lúc đi ra. Cơ hồ thiếu chút nữa cho là mình đi nhầm địa phương. Vốn là trăm vạn dặm không người hoang nguyên. Tại ngắn ngủn 3 năm thời gian chính giữa rõ ràng bị sửa đã tạo thành tiên sơn. Dòng sông, hồ nước rừng rậm chờ các loại xinh đẹp cảnh trí phong quang. Lý Đường Hoàng triều năm đó có thể ở chỗ này lập quốc. Tự nhiên cũng là nhìn cái này phiến rộng lớn lãnh thổ chi tràn đầy địa mạch, linh khí. Mà hôm nay, vạn đầu địa mạch quay quanh, 9 đầu đại long, tạo thành cửu long nhú châu tuyệt đỉnh động thiên phúc địa. Kiếm đô thành trong chia làm 9 đại khu vực. Mỗi một khối khu vực làm một phương đầu rồng mở ngoặc tròn vòi nước, kéo dài đến mấy 10 vạn dặm có hơn. Vô cùng địa mạch bị câu cẩn mà đến. Tại một loại huyền diệu trận pháp phía dưới hóa sinh trở thành long mạch một bộ phận. Mà Hạo Sắt vốn là bế quan địa phương. Một tòa lơ lửng tiên sơn. Tiên sơn chi cung khuyết lâm lập. Đúng là cửu long bảo vệ xung quanh một khỏa tuyệt thế minh châu. Toàn bộ kiếm đều chính giữa. Cũng chỉ có Hạo Sắt cực kỳ thân cận một ít mọi người mới có thể có tiến vào nơi đây quyền lợi. Hạo Sắt đột ngột xuất hiện. Bị trước mắt kiếm đều chi cảnh rung động chắc chắn. Lại không có chút nào phát giác được. Chính mình thân khí tức từng sợi sớm đã tràn lan đã đến thiên địa chính giữa. Thiên đạo dưới sự cảm ứng. Lập tức có cuồn cuộn màu sắc rực rỡ lôi vân ngưng tụ mà đến. Một chỉ thần bí thương thiên chi nhãn từ phía trên lỗ hồng trong hiển lộ mà ra. Thẳng đến tiếng sấm nhấp nhô. Hạo Sắt mới từ trước mắt cái này một mảnh làm cho không người nào so rung động cảnh sắc chính giữa tỉnh quay tới. Nhìn xa bầu trời chính giữa thương thiên chi nhãn. Cái kia từng sợi như là thực chất thiên đạo uy áp. Rơi vào Hạo Sắt thân. Không còn có đã từng cái loại này cơ hồ khiến Hạo Sắt hai chân phát run cảm giác. Tựa hồ là cảm thấy Hạo Sắt đối với mình khinh bỉ. Trên bầu trời thương thiên chi nhãn chính giữa từng đạo khủng bố huyết sắc khe hở lan tràn. Như là con mắt chính giữa từng đạo đỏ mắt đường vân. Dữ tợn và khủng bố. Phụt lên ra như là trường giang đại hà khủng bố uy áp. Như là một đạo mực sắc thác nước lưu từ phía trên lỗ hồng trong rủ xuống mà xuống. Loại này khủng bố khí cơ, mặc dù là đỉnh phong linh bảo cũng căn bản không cách nào ngăn cản mảy may. Nếu như oanh kích đến dưới người mình cái này một phương thành trì chi, cái này rộng lớn mạnh mẽ, âm âm sóng dậy, làm cho không người nào so vui mừng Mỹ Hảo kiếm đều chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hảo sắt đang chuẩn bị thi triển pháp lực, đem bầu trời chính giữa khí cơ toàn bộ trừ khử mà mất. Nhưng lại có một đạo nhân ảnh so hảo sắt nhanh hơn, từ trên cao chính giữa chợt lóe lên, lưu lại một phiến sáng chói quang vĩ, như cũ mang theo khủng bố không gian chấn động khí tức. Địch tập kích cảnh báo đến từ bầu trời, bát cấp năng lượng, nhị cấp đề phòng. Theo thanh âm, hảo sắt kinh dị phát hiện, nguyên lai tại cách mặt đất 9 vạn trượng không trung chính giữa, rõ ràng có một tòa xinh xắn binh doanh phòng quan sát. Chính giữa có 12 tên mặc chiến giáp kiếm tu trấn thủ. Mà thanh âm này đúng là trong đó một gã cầm đầu tướng lãnh hô lên. Loại này thanh âm truyền lại lăn đem làm, ở trên hư không chính giữa không có chút nào tiêu tán dấu hiệu, ngược lại theo một loại huyền diệu quý tích, tại lớp 10 mơ hồ pháp trận ra chỉ phía dưới truyền vào toàn bộ kiếm đều mỗi một chỗ nơi hẻo lánh chính giữa. Hạo sắc trong mắt kiếm quang chớp động, toàn bộ kiếm đều chính giữa bỗng nhiên lần nữa đã có một loại hoàn toàn mới cảnh sắc. Một mảnh dài hẹp thần bí quang ảnh ở trên hư không chính giữa rầm rạp chằng chịt. Bàn căn xoắn suýt quấn quanh đan vào thành một cây cực lớn cây cối bộ dạng. Chín đầu đại long quấn giao một đạo thông thiên triệt địa chủ cán cắm rễ đại địa. Hư không chính giữa từng tòa tiên sơn phù đài tạo thành khổng lồ tán cây. Loại này thủ bút, kinh thế đến cực điểm. Hạo sắc thậm chí không thể tin được cái này là chính mình đã từng lấy gầm lên giận dữ mà tuyên bố thành lập kiếm đều. Tư không chính giữa những này thần bí sáng giỏi, toàn bộ đều là trận vân tổ hợp. Cả tòa thành thị chính giữa cơ hồ tùy ý có thể thấy được truyền tống trận có thể hiểu rõ đến bất kỳ một cách nào nơi hẻo lánh. Nhị cấp đề phòng, năng lượng màn hào quang mở ra. Ngay tại hạo sắc ngẩn người thời điểm, tại chính mình vị trí dưới tiên sơn phương thành đô chính giữa, một cái hèn mọn bị ủi vô cùng thanh âm truyền ra. Đúng là địa câu tử thanh âm. Nương theo lấy địa câu tử thanh âm chậm rãi truyền ra, toàn bộ kiếm đều chính giữa bầu trời chính giữa thời gian dần qua hiện ra một tầng thần bí quang bích. Loại này quang bích cùng hảo sắc từng tại địa câu tử tổ sư truyền xuống hoàn mỹ ngọc bích chi nhìn thấy mà qua. Hơi mỏng một tầng nhưng lại có thể nói thánh nhân cấp bậc cường giả đại phòng ngự chi lực. Trên bầu trời thương thiên chi nhãn phụt lên mà ra mực sắc thác nước lưu, trùng trùng điệp điệp oanh kích tại kiếm đều lỗ hồng bên trong đích hơi mỏng quang bích chi, tạo nên tầng tầng rung động, rất nhanh liền biến mất ở bầu trời chính giữa. Tựa hồ là đối với cái này loại tình cảnh kiến thức quá nhiều, kiếm đều chính giữa mọi người chỉ là rất tùy ý rất bình thản hướng lên bầu trời chính giữa nhìn một cái. Liền rất nhanh không hề chú ý. Cả đám đều bình tĩnh vô cùng tiếp tục lấy chuyện của mình. Hạo sắc trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này. Trong nội tâm một loại cảm giác kỳ quái bay lên. Địa câu tử a, ngươi rốt cuộc muốn mang đến cho ta bao nhiêu một kinh hỉ a? Nghĩ tới đây, hạo sắc không hề có chút giữ lại. Thân khí tức như là đại dương mênh mông phát ra. Thanh ngọc hồ lô mở rộng ra. Tứ nữ thân cái loại này cực đạo đột phá khí tức đồng dạng phiêu đáng đến hư không chính giữa. Hạo sắt lại để cho 5 người đồng thời cùng thánh kiếp. Loại ý nghĩ này nếu để cho bình thường tu sĩ biết rõ, nhất định sẽ thống mạ hạo sắt vô chi, ngu ngốc, muốn chết. 5 người từng bước độ kiếp. Cùng 5 người cùng một chỗ độ kiếp. Đây là hai chủng hoàn toàn bất đồng khái niệm. Rồi sau đó một loại. Căn bản chính là muốn chết đại ngôn mở ngoặc tròn phát ngôn đóng ngoặc tròn từ. Như là thâm uyên nhà tù khủng bố khí tức tại bầu trời chính giữa phiêu đáng lấy. Thậm chí so vừa rồi cách loại này thương thiên chi nhãn phụt lên mà ra khí cơ còn muốn khủng bố. Ẩm ẩm tầm đó, mọi người thậm chí đang giận tức chính giữa thấy được một con rồng tứ phượng hướng thương thiên khiêu khích cảnh tượng. Thậm chí không được phép kiếm đều chính giữa mọi người có chỗ phản ứng. Cửu thiên chi thương thiên chi nhãn đã phát ra vô cùng nổi giận lôi mơ. Cha mẹ nó, cửu cấp năng lượng, thập cấp năng lượng, vượt qua giới hạn, rút lui toàn bộ lui lại. Trên bầu trời 9 vạn trượng phòng quan sát chỗ. Tuổi trẻ tướng lãnh điên cuồng giống to. Trên bầu trời màu sắc rực rỡ lôi vân năng lượng như cũ đang bay nhanh tăng vọt lấy. Ta thao, tên vương bát đản kia rõ ràng tại ta kiếm đều bên trong độ kiếp, không đúng, là cái đó mấy cái. Tranh thủ thời gian đi ra cho ta. Đừng tưởng rằng thành thánh về sau liền không có chuyện gì rồi. Ta nói cho các ngươi. Mặc dù các ngươi tại ta kiếm đều may mắn thành thánh cũng là căn bản không có lao động chân tay. Tranh thủ thời gian cút ngay cho tao đi ra ngoài. Lúc này thời điểm địa câu tử cũng nhìn không được nữa theo mặt đất chính giữa một tòa siêu cấp xa hoa xa xỉ cung điện chính giữa nhảy lên ra. Tu Vi không biết từ lúc nào đã vụng trộm đã tăng tới thánh nhân cảnh giới. Vẻ mặt nổi giận ở trong thành điên cuồng giống lớn kêu. Cùng lúc đó, tại đây chính là vạn dặm một tòa kiếm đều chính giữa. Trọn vẹn hơn 10 đạo thánh nhân khí tức bay lên. Riêng phần mình ra trì một đạo ấm ký xuyên vào địa câu tử thanh âm chính giữa. Vì hắn lớn mạnh thanh thế. Ba tử năm đó kiếm đều kiến thiết. Đều là những này thánh nhân tại địa câu tử quấn quýt chặt lấy phía dưới. Một đạo khắc mài đi ra. Cả tòa kiếm đều. Tự như là một kiện trí bảo. Tại cái thành phố này chính giữa. Những này thánh nhân chút xuống quá nhiều thời gian. Tại đây nghiễm nhiên đã trở thành những này thánh nhân trong mắt xa tồn tại. Như loại này có chút đại la kim tiên lén lúc tiến vào kiếm đều chính giữa. Muốn nhờ kiếm đều phòng ngự che chở mà tấn thăng làm thánh nhân tu sĩ hàng năm đều lại không biết bao nhiêu người. Thậm chí tại đây tòa kiếm đều chính giữa mấy tên định cư thánh nhân. Là được đã từng những người này viên chính giữa một gã. Chỉ có điều loại người này bình thường chỉ có một kết cục. Cái kia chính là bị địa câu tử sâu sắc xảo trá một trận. Đem mình suốt đời tích xúc đều kính dâng đến kiếm đều chính giữa. Thậm chí ngay cả mình tương lai một bộ phận tánh mạng thời gian đều bán nhập kiếm đều chính giữa. Mới có thể đạt được địa câu tử che chở. Tại toàn bộ hồng hoang tán tu chính giữa. Địa câu tử hút máu đại đế xanh hào đã lưu truyền ra đến. Lại để cho những cái kia không có nắm chắc vượt qua thánh nhân đại kiếp nạn. Rồi lại nghĩ đến trùng kích thánh nhân chi cảnh có chí chi sĩ vừa hận vừa yêu. Nhưng mà như hôm nay loại này. Tựa hồ là suốt một nhóm người đi vào kiếm đều chính giữa đồng thời độ kiếp tràng diện thật sự rất khó gặp đến. Loại hành vi này căn vốn đã không thể dùng ngu ngốc. Nhược trí để hình dung. Đó là đối với cái này hai cái từ ngữ một loại vũ nhục. Phải biết rằng, nếu như có thể lại để cho cái này một đám tu sĩ đình chỉ hạ hành động của mình, sau đó tại chậm rãi giáo dục, lại để cho cái này một đám tu sĩ nhả ra bản thân tích xúc, tuyệt đối là một số lại để cho thánh nhân cũng đỏ mắt tranh đoạt tài phú. Những này kiếm đều chính giữa thánh nhân nhóm. Đám bọn họ càng thêm tò mò. Tại loại này đám người độ kiếp thu phí chính giữa. Một ít thánh nhân giới thiệu đến hộ khách. Hoặc là bức bách. Dù dỗ. Bắt cóc mà đến. Chỉ cần là mang đến hộ khách. Những này thánh nhân là có phong phú trích phần trăm đấy. Nhìn bầu trời lỗ hồng bên trong đích loại này đại kiếp nạn dấu hiệu. Cái này một nhóm người. Chỉ sợ đủ có mấy trăm chỉ nhiều. Nếu không căn bản không cách nào dẫn động khủng bố như thế thánh kiếp. Loại này năng lượng trình độ. Mà ngay cả là một gã chính thức thánh nhân cũng không thể thừa nhận. Quả thực có thể nói là thế chỗ hiếm thấy. Nhưng mà số lượng càng lớn. Kiếm đều chính giữa những này thánh nhân lại càng hưng phấn. Một phương diện nguyên một đám bỏ vốn. Đem mình tích góp từng tí một bộ phận linh tinh giao cho địa câu tử tăng lên kiếm đều phòng ngự. Một phương diện nguyên một đám đem chính mình nguyên thần thi triển đã đến cực hạn. Không ngừng mà tại chính xác kiếm đều chính giữa điên cuồng tìm kiếm cái này một đám muốn vụng trộm độ kiếp tu sĩ chỗ ẩn thân. Những tu sĩ này, ai cướp đến tay bên trong đích nhiều, ai có thể có được trích phần trăm lại càng phong phú. Có dục vọng hành động vĩnh viễn là mau lẹ nhất hữu hiệu nhất hành động. Tham lam, khiến người nhóm. Đám bọn họ tiến lên nguyên động lực một trong. Nhưng mà càng thêm dù gì sự tình xuất hiện. Trọn vẹn mười mấy tên thánh nhân. Tại trận này có thể nói oanh oanh liệt liệt điều tra hoạt động chính giữa. Rõ ràng không cách nào tìm được bất luận cái gì một gã có độ kiếp ý tứ tu sĩ. Hoàng sợ xuất hiện. Từng đạo thánh nhân thân ảnh bắt đầu ra hiện tại câu tử trước mặt. Vẻ mặt ngưng trọng nhao nhao nhìn về phía địa câu tử mà đi. Ngươi xác định các ngươi đem toàn bộ thành trì đều lục soát khắp. Địa câu tử một thân lăng la tơ lụa. Mười ngón đều có chứa vô song bảo giới. Cách ăn mặc cực kỳ lão thổ hơn nữa thấp kém. Hướng về chung quanh thánh nhân mở miệng mà nói. Mọi người gật đầu, trong đó một gã hơi có chút khác thường mở miệng mà nói. Chủ cung điện chưa từng tìm tòi qua. Mọi người lại là nhao nhao gật đầu. Địa câu tử im lặng không nói. Vẻ mặt im lặng nhìn qua hướng lên bầu trời. Lần này thánh kiếp đầu sỏ gây nên. Đã tìm được.